Chương 1621, Cổ môn Hàn Lâm. Gần như vào khoảnh khắc lời nói của lão tổ mạch thứ 8 truyền ra, lão tổ mạch thứ 9, lão giả đã từng gặp mặt qua Mạnh Hạo một lần, thời khắc này chợt gầm nhẹ. Thân ở phía xa, hai tay nâng lên, vỗ mạnh về tinh không phía dưới. Kính chi sát. Trong nháy mắt lời nói của lão ta tản ra, tinh không dưới chân Mạnh Hạo, trước đó xuất hiện sóng gợn, thời khắc này trong nháy mắt động lại, bất ngờ, hư vô dưới chân hắn hiển nhiên trở thành một mặt gương to lớn. Cái gương đó chiết xạ hết thảy, bao gồm một Mạnh Hạo khác cũng xuất hiện bên trong cái gương. Thậm chí bao gồm tất cả những người khác, đều có trong gương. Mạnh Hạo khẽ hô một tiếng. Hắn cùng đạo cảnh giao chiến nhiều lần lắm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp loại căn nguyên chi pháp của mặt kiến này. Khi hắn cúi đầu, liếc mắt liền thấy bên trong cái gương phía dưới xuất hiện một bản thân khác của mình. Một bản thân khác của mình thời khắc này cũng cúi đầu. Phút chốc ánh mắt của hai người nhìn lẫn nhau một cái, Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ lực lượng đoạt xá, giữa âm ầm triển khai bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang trong nháy mắt lại tới. Bên trong huyết quang đó, ẩn chứa căn nguyên vết chốc, dường như hóa thành một thanh đao màu máu. Khoảnh khắc nó tới gần, tay phải của Mạnh Hạo giữa cái bấm quyết, từng ngọn núi rơi xuống ầm ầm, cản trở huyết đao đó. Nhưng tốc độ của huyết đao cực nhanh, một cái chớp mắt phá khai tất cả ngọn núi, trực tiếp chém qua trên người của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cúi đầu, nhìn cánh tay của mình, nơi đó có một vết thương, máu tươi chảy xuống. Với lực khôi phục của hắn không ngờ cũng không thể khôi phục. Căn nguyên vết chốc. Mạnh Hạo không thèm để ý chút nào, khi hắn xoay người nhấc lên tay phải, nhấn một cái về phía sau. Dưới một cái nhấn đó, phía sau hắn thời khắc này bất ngờ có hơn 1000 sấm sét màu xanh, đồng loạt dừng lại. Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang vọng. Bạo. Âm âm âm âm. Hơn 1000 thanh lôi nọ đồng thời tan vỡ, trong nháy mắt che mất Mạnh Hạo vào trong. Bên trong cái gương ở phía dưới, vào giờ khắc này, không ngờ lại xuất hiện một đạo ánh đao màu đỏ, mang theo máu, mang vết chóc, trực tiếp chém Mạnh Hạo bị thanh lôi tan vỡ che mất. Ngay sau đó, bên trong gương không ngờ xuất hiện hơn 1000 thanh lôi, một dạng nổ tung, phản phất là thuật pháp, có thể tạo thành một loại thương tổn lần thứ hai khiến cho chỗ của Mạnh Hạo càng nổ vang lớn hơn. Năm vị Mạnh gia lão tổ ở bốn phía, trừ lão tổ của mạch thứ nhất cùng với lão tổ mạch thứ 8 nhận thua ra, ba lão tổ khác thời khắc này đều mắt không chớp. Thần sắc ngưng trọng. Sự cường hãn của Mạnh Hạo, bọn họ thời khắc này tràn đầy thể hội. Mặc dù không thể diệt sát hắn, cũng có thể khiến hắn bị thương nặng. Ba lão tổ nhìn nhau một cái, nhưng vào lúc này, sắc mặt của ba người họ chợt đại biến. Một thanh âm âm lãnh từ trên cái gương, truyền ra tiếng sấm chảy dài. Có chút ý tứ. Theo lời nói vang vọng, một đạo thân ảnh với tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt chạy ra. Chạy thẳng tới lão tổ mạch thứ 9. Sắc mặt của lão tổ mạch thứ 9 đại biến, trực tiếp cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi. Cảnh thứ 2. Thời gian một chớp mắt, trước mặt của lão tổ mạch thứ 9, hư vô xuất hiện một mặt gương to lớn. Cái gương đó cản trở thân ảnh của Mạnh Hạo, khiến cho cả người hắn không ngờ xông vào bên trong gương, nhưng khi xuất hiện lại bay ra từ trong mặt gương đầu tiên của trước đó. Gần như đồng thời với lúc hắn xuất hiện, hai lão tổ khác xuất thủ lần nữa. Huyết đao biến thành biển máu, thanh lôi biến thành lôi liên, đồng thời xuất hiện từ bên trong hai mặt gương. Cảnh thứ 3. Cảnh thứ 4. Lão tổ mạch thứ 9 gầm nhẹ, thời khắc này thất khiếu chảy máu. Tứ cảnh đã là cực hạn của lão ta. Theo sự thi pháp của lão, hai phương hướng khác cũng đồng thời xuất hiện cái gương. Mà theo sự xuất hiện của bốn mặt gương, đạo pháp bên trong đã được gia trì nhiều đến mấy lần. Khi nhìn lại, biển máu vô biên, thanh liên vô tận, tiếng sấm khiến tinh không chấn động. Bên trong tổ trạch của Mạnh gia, tất cả tộc nhân thấy một màn như vậy đều tâm thần phấn chấn. Bà ngoại thì mắt lộ ra lo lắng. Chính vào khoảnh khắc phần lớn tộc nhân của Mạnh gia phấn chấn. Bỗng nhiên, một tiếng nổ ngập trời trực tiếp bất ngờ truyền ra từ trên người của Mạnh Hạo bên trong bốn mặt gương. Không tệ, loại đạo pháp này rất hữu dụng. Thanh âm của Mạnh Hạo mang vui mừng. Khi truyền ra, trên người của hắn vào phút chốc giữa âm âm bạo phát ra lực lượng của tu vi. Rõ ràng là trước đó hắn không dùng tu vi, chỉ dùng lực lượng của thân thể. Mà giờ khắc này, mới vận chuyển La Thiên Đạo Tiên của hắn, tu vi nổ vang. Khí thế của hắn trong phút chốc dâng lên ngập trời. Chỉ khí thế đã lập tức làm bốc hơi những biển máu nọ, tan vỡ lôi liên. đồng dạng cũng vào giờ khắc này. Mạnh Hạo sau khi bạo phát La Thiên Đạo Tiên, cảm nhận được dấu hiệu của Cổ Môn Hàng Lâm, người ngoài phát hiện không ra, chỉ có chính hắn mới có thể hiểu rõ. Cổ Môn Hàng Lâm đã là lửa xém lông mày, không cần hắn đi triệu hoán, tùy thời có thể xuất hiện. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, cất bước đi ra, tay phải nâng lên, bỗng nhiên phóng ra một chỉ về phía trước. Dưới một chỉ đó, lực lượng La Thiên Đạo Tiên của hắn nổ vang. Bốn trái niết bàn quả trong cơ thể đồng thời chuyển động, khiến cho một chỉ đó dường như muốn xé rách sơn hải giới, khi rơi vào trên cái gương không chịu nổi. Chỉ còn dư lại tiếng răng rắc, trong nháy mắt liền tràn ngập vô số cái khe nứt, một tiếng ầm, trực tiếp tan vỡ. Theo mặt gương thứ nhất vỡ vụn, lão tổ mạch thứ chín phun ra máu tươi. Rồi sau đó Mạnh Hạo xoay người, lần nữa phóng ra một chỉ, lần này, mặt gương thứ hai nổ tung. Chỉ thứ ba, chỉ thứ tư. Mặt gương thứ ba, mặt gương thứ tư bị nổ vang toàn bộ, vỡ vụn từng tấc. Khi cái gương hoàn toàn tan vỡ, lão tổ mạch thứ chín phun ra máu tươi liên tục, thân thể lập tức uể oải. Mắt thấy ánh mắt của Mạnh Hạo quét tới, lão tổ này ban đầu rất ngạo nghễ trước mặt hắn, lập tức dung một cái. Da đầu tê dại, bỗng nhiên lên tiếng. Ta nhận thua. Gần như phút chốc lão ta hô lên hai chữ này, hư vô trước mặt lão ta trong nháy mắt sụp xuống. Khoảng cách lão ta không tới một trượng, hư vô sụp xuống tràn ra ý hủy diệt, khiến lão tổ mạch thứ chín lập tức sáng tỏ, nếu là mình hô chậm, sự sụp xuống này không phải trước mặt mình một trượng, mà là trên người mình. Nghĩ tới đây, lão tổ mạch thứ chín hít ngược một hơi ở đáy lòng. Ánh mắt, chỉ ánh mắt, tu vi của người này ắt có thể so với đạo tôn, ngạc nổi trên người hắn không có cảm nhận căn nguyên nhiều lắm. Gần như đồng thời lúc lão tổ mạch thứ chín nhận thua Mạnh Hạo xoay người. Giữa cái cất bước hắn nâng lên tay phải vung lên về phía lão tổ của bổn viện am hiểu căn nguyên huyết cùng vết chóc. Lập tức tinh không trực tiếp bị vỡ ra, lộ ra một đạo khe nứt thật lớn. Huyết yêu bỗng nhiên chui ra, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Tiếng hô của nó vang rội khiến mọi người đều nhận ra máu huyết tự thân dường như mất khống chế một chút. Sau đó huyết yêu chạy ra, mang hung tàn, mang khát máu, mang điên cuồng chạy thẳng tới lão tổ đạo cảnh nọ. Lão tổ này bị căn nguyên vết chóc biến sắc, nhưng cũng không lui lại, mà bỗng nhiên chạy ra, trực tiếp chém chết với huyết yêu. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cất bước nhoáng lên một cái. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện phía trước huyết yêu, khi tay phải nhấc lên, một quyền rơi xuống. Một quyền này chính là diệt sinh. Một quyền rơi xuống, sắc mặt của lão tổ đạo cảnh đại biến, muốn lui về sau, nhưng không cách nào làm được. Một quyền rơi xuống, tinh không nổ vang. Lão tổ này phun ra máu tươi, mang hoảng sợ và kinh hãi, bay nhanh lui về sau, nhưng không có vứt bỏ. Khi lão ta lui về phía sau, hai tay lão bấm quyết, lập tức từ bên trong túi chữ vật bay ra chín miệng quan tài. Chín miệng quan tài đó mỗi một cái đều tản ra hàn khí dày đặc. Trong tay của lão tổ thời khắc này xuất hiện một cái giỏ hoa, bên trong giỏ hoa chỉ có một loại hoa màu máu. Dùng pháp bảo cùng khôi lỗi sao? Mạnh Hạo nhìn thoáng qua. Không có quy định, không cho phép dùng bảo vật chứ. Lão tổ am hiểu căn nguyên vết chóc này trong mắt lóe lên hàn mang lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó, trong năm lão tổ mạnh nhất chỉ kém một tia chính là tứ nguyên chợt há to cái miệng, học ra một thanh tam xoa kích màu xanh. Tam xoa kích ấy mới vừa xuất hiện, lập tức tinh không nổ vang, có vô số sấm sét không ngờ bị hấp dẫn đến, dường như rút lấy lôi lực của bốn phương tám hướng. Khi lão ta phất tay thân thể xuất hiện ánh sáng xanh vô tận, vô số sấm sét nổ vang. Cả người lão ta không ngờ hóa thành một đạo sấm sét màu xanh, lại như một thanh tam xoa kích hình người, đang muốn đánh ầm về chỗ Mạnh Hạo. Đúng lúc này, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên chọc một cái về hư không. Một cây trường thương trực tiếp liền xuất hiện trong tay của hắn. Trường thương đó như một con rồng, tràn ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nó chỉ xuất hiện, khiến cho hư vô bốn phía dung dãy, xuất hiện dấu hiệu bị vỡ vụn tầng tầng, hiển nhiên, vật này cũng là chí bảo. Càng kinh người hơn là đồng thời vào lúc cây thương này xuất hiện. Lão tổ của căn nguyên vết chóc, cái giỏ hoa của lão lại đang dung dãy. Hoa nhỏ màu máu bên trong cũng dung dung giống vậy, không ngờ khô héo trước khi chưa từng nở rộ. Về phần chính cái quan tài ở bốn phía, thời khắc này đều truyền ra một loạt tiếng ong ong. Dường như là ngữ ngôn nào đó khiến lão tổ của căn nguyên vết chóc sau khi nhìn đến và nghe được, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không chỉ có lão ta như thế, ngay cả lão tổ kém một tia là đạo cảnh tứ nguyên, thanh tam xoa kích màu xanh của lão ta vào thời khắc ánh sáng xanh trong phút chốc rực rỡ đến cực hạn, giống như cụ bị linh trí, như lâm đại địch. Khiến cho lão già này cũng sắc mặt trầm xuống, nội tâm lộp bộp một tiếng. Cây thương khiến những bảo vật khác chấn động, chính là vật bị tham lang giải mở phong ấn. Trên uy lực, bảo vật có thể khiến cho tham lang cảm thấy không tệ, sao có thể yếu chứ? Nếu đều dùng pháp bảo, như vậy ta cũng lấy ra là được rồi. Tuy nhiên thương này trước đó đã được một người hảo tâm gặp trên đường chủ động giúp ta tế luyện qua. Ta vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc, một khi thi triển, không khống chế nổi, hai người các ngươi xác định có muốn tiếp tục chứ? Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, một trận chiến này hắn đã đoán được chiến lực hiện giờ của mình. Đạo tôn tứ nguyên hắn có thể đánh, về phần ngũ nguyên, hắn không nắm chắc. Thời khắc này hắn vừa nói ra, sắc mặt của hai lão già càng khó coi hơn. Bọn họ mới không tin Mạnh Hạo nói cái gì được người hảo tâm tế luyện qua. Chí bảo có thể làm cho bảo vật của bọn họ hoặc là khô héo, hoặc là như lâm đại địch, bọn họ không tin có người nào sẽ đi chủ động tế luyện. Còn trên đường gặp cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Nếu thật có người hảo tâm như vậy, bọn họ cũng hy vọng có thể gặp. Loại chuyện như thế, bọn họ xem ra căn bản là một cái lý do của Mạnh Hạo, một cái. Lý do một hồi lỡ tay rết bọn họ. Ta nhận thua. Lão giả am hiểu căn nguyên vết chóc nọ cắn răng một cái, trầm giọng lên tiếng, giữa cái phất tay, chính miệng quan tài cùng với cái giỏ hoa kia đều biến mất. Tứ nguyên lão tổ cười khổ, thu hồi ánh sáng xanh trên người. Tam xoa kích cũng thu đi, ông quyền về phía Mạnh Hạo. Lão phu nhận thua chính là mọi người đều là người một nhà, không cần không phân sống chết. Về phần tộc nhân mười mạch. Lão phu chấp nhận, mạch thứ 10 trở thành chủ mạch. Từ nay về sau chủ trì chuyện gia tộc. Tiểu hữu, ngươi xem như vậy được chứ? Tứ nguyên lão tổ cười nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói chuyện, mà chỉ ngẩng đầu, nhìn tinh không, trong mắt từ từ lộ ra một chút mong đợi. Cũng chính đúng lúc này, năm lão tổ đạo cảnh bốn phía toàn bộ sửng sốt, đồng loạt ngẩng đầu. Cổ môn Hàng Lâm rồi. Chương 1622, Kinh Nhân Chi Kiếp. Tinh không nổi lên sóng gợn. Sóng gợn đó mang lực lượng mênh mông cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng, trong chớp mắt liền bao trùm tất cả tinh không bên trong phạm vi bốn phía Mạnh gia. Trong sóng gợn đó có tầng tầng đạo ý chậm rãi khuếch tán. Phạm là người nào bị sóng gợn đụng chạm, cũng sẽ vào khoảnh khắc ấy tâm thần nổ vang, dường như bên tai nghe được tiếng nỉ non đến từ chúng sinh. Năm vị lão tổ của Mạnh gia ở xung quanh Mạnh Hạo, toàn bộ thần sắc biến hóa, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía trên tinh không vô tận. Nơi đó chính là nguyên điểm của sóng gợn khuếch tán. Giờ khắc này, tinh không yên tĩnh, đại lục chỗ tổ trạch của Mạnh gia còn có 9 chỗ tiểu lục địa ở bốn phía đều một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở lượn vòng càng lúc càng dồn dập. Mạnh gia 9 mạch tộc nhân, mặc kệ tu vi gì đều vào một chớp mắt đó, cảm nhận được sóng gợn quanh quẩn trong thiên địa, cảm nhận được một cổ uy áp không cách nào hình dung. Một chớp mắt, xuất hiện bên trong tinh không thế giới. Thanh âm dung dãy nơi mặt đất đánh vỡ sự bình tĩnh vào giờ khắc này. Xa xa có ngọn núi trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy, có dòng sông vào giờ khắc này dừng lại không chảy xuôi nữa. Mạnh gia tộc nhân từng người một sắc mặt thay đổi lớn. Tâm thần dường như cùng nổ vang lên theo mặt đất. Đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy, ta cảm nhận được uy áp không cách nào hình dung. Dường như thiên kiếp. Bà ngoại của Mạnh Hạo bỗng nhiên co rút đôi mắt, khi ngẩng đầu nhìn bầu trời, nội tâm của bà mơ hồ có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy khó tin. Chẳng những bà như thế, thời khắc này bên trong Mạnh gia tộc nhân, tất cả cổ cảnh tu sĩ đều vào phút chốc đó, trên mặt từ từ hiện lên hoảng sợ và kinh hãi. Nhất là sau khi họ phát giác, đây hết thảy dường như là vì Mạnh Hạo đưa tới, sự khiếp sợ của bọn họ đã đến cực hạn. Điều đó không thể nào. Cổ môn. Loại khí tức này, loại uy áp này, đây rõ ràng là cổ môn phủ xuống. Không đúng, đây không phải là cổ môn. Uy áp của cổ môn phủ xuống hoàn toàn không bằng trước mắt. Nếu thời khắc này đúng thật là cổ môn phủ xuống, như vậy đây chính là lực lượng vượt ra khỏi cổ môn bình thường gấp trăm ngàn lần. Những thứ này không phải trọng điểm chính là. Nếu cổ môn vì tên Mạnh Trần kia mà lên, như vậy người này, tu vi của người này đúng thật chính là tiên. Trong đầu của mọi người như có sấm sét nổ tung, đồng loạt nổ vang. Trong tinh không, năm vị lão tổ của Mạnh gia cũng đều nhanh chóng lui về sau. Thần sắc không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, trong tinh không, dần dần hình như có một cánh cửa to lớn. Khi nó chậm rãi lộ ra một cái hình dáng, theo khí tức tang thương viễn cổ tản ra, năm vị lão tổ Mạnh gia đều lộ ra sự rung động mãnh liệt không cách nào hình dung. Cổ môn. Thật. Đúng thật là cổ môn. Hắn, thì ra hắn đích xác là tiên cảnh. Nhưng lão phu chưa hề nghe nói qua, có tiên nào có thể cụ bị lực lượng của chiến đạo. Ta nhớ. Có một loại tiên là thiên đạo tiên. Toàn bộ tâm thần của năm vị lão tổ nổ vang, nhìn nhau một cái, đều thấy được trời long đất lở trong mắt của từng người. Bọn họ đều như thế, Mạnh gia tộc nhân giờ khắc này, sau khi cảm nhận được cổ môn xuất hiện cũng lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vô số người khiếp sợ, thoáng như mộng ảo. Duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn đứng ở trong tinh không, ngẩng đầu, nhìn đầu cuối nơi tinh không, thời khắc này theo vô cùng sóng gợn quanh quẩn, dần dần phát họa ra hình dáng. Cổ môn. Cổ môn của hắn. Ngưng tụ lực lượng của đạo quả đẩy ra cánh cửa này, chấp nhận sự thanh tẩy của Sơn Hải, thu được tổ tiên chấp nhận, giống như phản cổ vậy, thành tựu tự thân, truy tìm con đường của viễn cổ. Từ nay về sau đèn tắt người bất diệt. Trở thành. Cường giả cổ cảnh. Cổ môn của ta. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Gần như vào khoảnh khắc thanh âm hắn truyền ra, tinh không có một tiếng sấm nổ dền. Tiếng vang đó lớn như khai thiên lập địa, long trời lở đất. Trong tiếng nổ âm ầm, sóng gợn bạo phát hơn mấy trăm ngàn lần. Cổ môn lại bành trướng mạnh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thậm chí bên trong tinh không, không ngờ xuất hiện mây mù. Mây mù kia trống rỗng, che đậy bốn phương tám hướng, dường như muốn bao phủ mảnh tinh không này. Bên trong mây mù không ngờ thỉnh thoảng lộ ra từng cái một thân ảnh. Những thân ảnh đó mặc quần áo cổ đại. Mỗi một thân ảnh khoảnh khắc lóe nhanh qua đều bạo phát ra khí tức làm cho lòng người sợ hãi. Càng có một chút buồn buồn gầm nhẹ truyền ra bên trong mây mù. Theo mây mù khuếch tán, tiếng gầm nhẹ càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, giống như thiên uy giống giận. Mỗi một lần vang vọng cũng làm cho mây mù cuồn cuộn kịch liệt. Cổ môn bị che đậy bên trong nó vào giờ khắc này, ý tang thương càng rõ ràng hơn. Thậm chí có thể mơ hồ thấy được, ở bốn phía cổ môn không ngờ xuất hiện vặn vẹo. Sự vặn vẹo ấy trừ không gian, còn có thời gian, dường như bốn phía cổ môn. Thời gian trôi qua không giống với ngoại giới. Uy áp cũng vào giờ khắc này đột nhiên tăng mạnh, mãnh liệt đến trình độ khủng khiếp, tản ra mạnh. Sắc mặt của Mạnh Hạo bỗng nhiên biến hóa, thân thể lại vào một chớp mắt đó không bị khống chế lui về phía sau. Thậm chí, tóc của hắn không gió tự động. Thân thể hắn phát ra tiếng động răng rắc, giống như bị thế giới đè ép, bị thiên địa muốn nghiền nát vậy. Một màn này khiến tâm thần của Mạnh Hạo lập tức nổ vang. Điều này không đúng. Đôi mắt của Mạnh Hạo co rút lại, lần nữa lui về sau, năm lão tổ Mạnh gia trung quanh hắn thời khắc này đã sớm trốn chạy. Thối lui ra khỏi rất xa. Năm lão tổ Mạnh gia thời khắc này như nhận được sự kinh sợ mãnh liệt, từng người một sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ cực kỳ. Đây là cổ môn sao, sao còn kinh khủng hơn so với đạo kiếp vậy? Loại cổ môn này cũng không có ghi chép qua bên trong điển tịch, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cổ môn này căn bản cũng không thể nào bị người vượt qua. Thiên địa đại kiếp, đạo cảnh cũng không có động tĩnh lớn như cổ môn trước mắt này. Năm vị lão tổ Mạnh gia từng người đều hít ngược một hơi. Bọn họ không cho là, người nào có thể vượt qua loại cổ môn kiếp này. Bởi vì cho dù là bọn họ, khi đối mặt cổ môn cũng không nắm chắc thành công. Càng không cần phải nói, giờ phút này bên trong mây mù khuếch tán ra bốn phía, tản ra một loạt khí tức kinh khủng làm cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Sắc mặt của Mạnh Hạo lập tức khó nhìn. Trên mặt đất Mạnh gia ở phía dưới hắn, tất cả Mạnh gia tộc nhân đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cổ môn cùng mây mù ở tinh không. Đây là hình ảnh mà bọn họ cả đời này khó quên nhất. Bọn họ sẽ là cổ kiếp của cả Sơn Hải giới, không nhiều lắm. Tận mắt nhìn thấy đến loại tai kiếp mà ngay cả đạo kiếp cũng không thể so sánh. Sắc mặt của Mạnh Hạo càng âm trầm. Hắn vốn tưởng rằng cổ cảnh đối với mình mà nói, chẳng qua là quá độ mà thôi. Dù sao hắn đã cụ bị thực lực chiến đạo cảnh, cho dù giỏi mắt cả Sơn Hải giới, người có thể đánh bại hắn cũng đã không phải rất nhiều.

hắn mới hiểu được, Cổ Cảnh đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói, mới thật sự là sinh và tử. Khó khăn đó lớn lao, vượt ra khỏi Cổ Cảnh bình thường gần như nhiều gấp mấy lần. Nếu như là đăng diệt sinh tử của Cổ Cảnh bình thường, tỷ lệ đều có một nửa. Như vậy đối với La Thiên Đạo Tiên mà nói, chết chiếm chính thành, sinh chỉ một đường. La Thiên Đạo Tiên mạnh thì vô biên, kiếp cũng vô biên. Hết thảy sau khi hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo, khoảnh khắc đã bị hắn giấu ở đáy lòng. Tốc độ của hắn cực nhanh, ầm ầm mà đi, trong nháy mắt liền tới gần bên trong mảnh mây mù cuồn cuộn trong tinh không. Mây mù cổng động, truyền ra tiếng nổ vang, gần như khoảnh khắc Mạnh Hạo lại tới, bên trong giây lát xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy mặc quần áo cổ đại, nhưng lại không có ngũ quan, không có khuôn mặt. Đó là người không mặc. Tốc độ của gã cực nhanh, trong nháy mắt tới gần Mạnh Hạo. Giữa cái bấm quyết, lập tức bốn phía mây mù nổ vang. Nhưng lại hóa thành lực lượng của thiên địa, trở thành từng khối một đá vụn, ầm ầm xoắn tới Mạnh Hạo, sát cơ ngập trời. Dường như không đội trời chung với Mạnh Hạo, không phải ngươi chết chính là ta vong. Sát cơ trong mắt của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Khoảnh khắc thân ảnh kia lại tới, thân thể của Mạnh Hạo không chút nào dừng lại, trực tiếp đụng tới. Sau khi những mảnh vỡ đụng phải thân thể hắn, toàn bộ nổ vang tan vỡ. Thân thể hắn giống như một đạo sao băng, trực tiếp đập vào trên người của người không mặc đó. Chết! Tay phải của Mạnh Hạo chộp mạnh một cái. Một phen đã bắt lấy người không mặc cổ, bóp mạnh một cái. Một tiếng ầm, thân thể của người không mặc trực tiếp tan vỡ nổ tung, nhưng không có bất kỳ máu thịt, mà là cả thân thể hóa thành đại lượng mây mù, cuốn ngược sáp nhập vào trong sương mù bàng bạc phía sau. Nhưng ngay sau đó, thì có ba người không mặc, khoảnh khắc bay ra. Ba người này bạo phát ra tu vi rõ ràng, là Cổ Cảnh đại viên mãn. Khi ra tay tinh không nổ vang, mây mù cuồn cuộn. Nhưng trong phút chốc bọn họ bay ra, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, giữa cất bước liền đi ra lần nữa, vung tay áo, tu vi của hắn nổ vang. Ba người người không mặc đó trực tiếp liền tan vỡ. Không thể cản trở Mạnh Hạo chút nào. Nhưng sắc mặt của hắn trước sau khó coi. Không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, bởi vì lúc này mới chỉ là bắt đầu. Không ngờ xuất hiện chính là nhân hình chi kiếp của Cổ Cảnh đại viên mãn, như vậy sau nữa sẽ xuất hiện cái gì? Mạnh Hạo có thể tưởng tượng. Khiến cho đáy lòng của Mạnh Hạo trầm xuống, là phía sau hắn, thời khắc này truyền ra sự đè ép kinh người. Sự đè ép đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dường như nếu hắn không đi độ kiếp, mà lui về sau muốn chạy trốn, như vậy lực lượng đè ép đó sẽ trong nháy mắt phủ xuống. Ép ta. Đi độ kiếp sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm, tu vi lần nữa vận chuyển, trong tiếng nổ ầm ầm, chạy thẳng tới mây mù. Phía trước hắn, thời khắc này xuất hiện sáu người không mặc, sáu người này không ngờ không còn là Cổ Cảnh đại viên mãn, mà là vô hạn đến gần trình độ chuẩn đạo. Sáu người này có tốc độ cực nhanh, hóa thành sáu đạo tia chớp hình người, trong tiếng nổ ầm ầm, xẹt thẳng tới Mạnh Hạo. Cút! Mạnh Hạo trợt lên tiếng, gầm nhẹ một tiếng, tiếng hô của hắn vang rội, khiến tinh không như sắp bị nổ tung. Ngay cả mây mù bốn phía đều lập tức cuồn cuộn về phía sau. Sáu hình người nọ lóe lên như tia chớp giữa không trung liền trực tiếp nổ tung. Liền đới sáu thân ảnh bên trong đồng thời tan vỡ. Những điều này đối với Mạnh Hạo mà nói, không coi vào đâu, trong mắt hắn đốt lên ngọn lửa của sự chấp nhất, thân thể lần nữa chạy ra. Không cần đi ép ta độ kiếp, kiếp nạn này. Ta vốn muốn vượt qua. Mạnh Hạo mỗi một bước rơi xuống, cũng làm cho tinh không chấn động, khiến bên trong mây mù gào thét mãnh liệt hơn. Mà giờ khắc này, bên trong tổ trạch của Mạnh gia tổ, vô số Mạnh gia tộc nhân, đều mắt không chớp nhìn một màn nọ. Từng người một tâm thần chấn động, thần sắc hoảng sợ. Nhất là năm lão tổ của Mạnh gia, thời khắc này lại mở to mắt. Hô hấp dồn dập. Cổ kiếp bình thường, bên trong kiếp vân xuất hiện chính là lôi hoặc ngũ hành chi pháp, cho đến thời khắc cuối cùng mới xuất hiện nhân hình chi kiếp, hơn nữa nếu tu vi đủ, nắm chặt thời gian, có thể không cần đợi sự xuất hiện của nhân hình chi kiếp kinh khủng cuối cùng, liền có thể đẩy ra cổ môn trước thời hạn, nhưng cổ kiếp của hắn không ngờ vào lúc ban đầu, liền xuất hiện hình người này, điều này khiến cho người ta làm sao độ được. Năm vị lão tổ Mạnh gia nhìn nhau một cái, đều hít ngược một hơi. Thân thể của bà ngoại Mạnh Hạo run rẩy, vô cùng nóng nảy. Nhưng bà ta không có cách nào đi trợ giúp hắn. Bà ta chỉ có thể lòng như đao cắt, nhìn hắn độ kiếp. Ngoài thúc công của Mạnh Hạo ở sau lưng bà ta, còn có cửu cửu cửu mẫu ở sau lưng bà ta, thời khắc này đều đang nóng nảy. Ngay lúc Mạnh gia tộc nhân trạng thái không đồng nhất, nhưng phần lớn đều chấn động. Mạnh Hạo bên trong mây mù đã chạy ra khoảng cách gần như hai thành. Tốc độ của hắn nhanh như bay, khi bay nhanh về phía trước, bỗng nhiên, ngay phía trước hắn, bên trong mây mù gầm thét rõ ràng một chút. Theo tiếng gầm thét, bất ngờ có thân ảnh của 12 người, nhanh chóng đi ra từ bên trong sương mù. Đó là 12 người. Chuẩn đạo. Đáy lòng của Mạnh Hạo lần nữa chầm xuống. 12 người chuẩn đạo, lần sau có phải sẽ xuất hiện 24 đạo cảnh nhất nguyên, 48 người nhị nguyên, 96 người. Đạo chủ. 192 người tứ nguyên, sau đó 400 người ngũ nguyên, 800 vị đạo tôn hay không? Mạnh Hạo nghĩ tới đây, cho dù là hắn cũng phải ra đầu tê dại mãnh liệt. Không thể nào, kiếp này đến từ Sơn Hải giới, mặc dù ý chí của Sơn Hải giới không thể quấy nhiễu, cho dù ta là Sơn Hải chủ tương lai, cũng phải chịu hạo kiếp, trải qua sống chết, cũng không thể nào xuất hiện 800 vị đạo tôn. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, cắn răng mạnh một cái, trật chạy ra. Trực tiếp đánh với 12 người chuẩn đạo. Mạnh Hạo hóa thân đại bàng màu xanh, tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc mà qua. 12 người chuẩn đạo, từng người một thân thể lập tức tan vỡ, nhưng lại không đợi tiêu tán, không ngờ tự mình tự bạo. Tiếng động dầm dầm vào khoảnh khắc đó ngập trời lên, trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra tàn khốc. Ánh sáng xanh lóe lên một cái, lúc xuất hiện ở xa xa, 12 người chuẩn đạo toàn bộ tự bạo, tạo thành dao động hủy diệt. Cho dù là đạo chủ gặp cũng phải cau mày. Mạnh Hạo vung tay áo, trực tiếp tiêu tán. Nhìn như không có dùng nhiều lắm lực lượng của tu vi, nhưng hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục nữa, bản thân mình không đi được bao xa bên trong mây mù. Không thể đợi vân vụ chi kiếp lục tục xuất hiện, phải dùng toàn lực đi đến gần cổ môn, đây mới là sinh cơ duy nhất. Mạnh Hạo cắn chặt răng một cái. Đại bàng màu xanh ngửa mặt lên trời gào một tiếng, tốc độ của hắn lập tức tăng mạnh. Hóa thành một đạo thanh quang, chạy thẳng tới chỗ sâu mây mù, không ngừng phóng đi về phía vị trí cụ thể chỗ cổ môn. Nhưng ngay khi hắn chạy ra không bao lâu, từng tiếng hừ lạnh bỗng nhiên quanh quẩn bốn phía Mạnh Hạo. Trung quanh hắn, bất ngờ xuất hiện. Bốn tên người không mặc của đạo cảnh. Bốn người không mặc đó đều là đạo cảnh nhất nguyên. Sau khi bọn họ xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo hơi nhoáng lên một cái, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Mới bốn người sao? Mạnh Hạo nâng lên tay phải, khoảnh khắc bốn người không mặc của đạo cảnh tới, chợt đánh ra một quyền. Một quyền này rơi xuống, tinh không chấn động, một cổ gió lốc quét ngang, trực tiếp làm tan vỡ trong nháy mắt bốn người không mặc. Nhưng ngay trong nháy mắt bốn người nọ tan vỡ, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được sau lưng có một tia khí lạnh. Không trần trờ chút nào, hắn chạy vọt về phía trước. Nhưng khí lạnh phía sau hắn trước sau từng tia truyền đến, dường như ở phía sau hắn, có một người đang thở hào hển. Ngạc nổi thần thức của Mạnh Hạo tản ra, không thấy được chút nào thân ảnh phía sau. Một màn này, khiến sắc mặt của Mạnh Hạo biến hóa, dưới một cái cắn răng, hắn chợt xoay người. Ngay trong nháy mắt hắn xoay người, da đầu của Mạnh Hạo nổ mạnh. Hắn thấy được phía sau mình, cách khuôn mặt mình quay đầu đi qua chỉ có khoảng cách mấy tấc, có một người, con gái mặc áo trắng đứng đó. Cô gái này tóc rất dài, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, nhìn chầm chầm Mạnh Hạo. Bốn phía rất an tĩnh. Sự xuất hiện của cô gái vô cùng quỷ dị, thần thức không thấy được. Hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại, đang muốn lui về sau, bỗng nhiên, cô gái chợt ngẩng đầu, tay phải nâng lên bất ngờ bắt được hắn. Tốc độ cực nhanh, hắn phát hiện mình không ngờ không thể né tránh. Trong phút chốc, tay của cô gái đã bắt trên cánh tay của hắn, kéo mạnh một cái ra phía ngoài, dường như muốn lôi hắn xông vào bên trong sương mù. Sắc mặt của Mạnh Hạo biến hóa. Cánh tay bị cô gái này bắt được, một mảnh lạnh như băng, cũng có một loạt khí tức mục nát chui vào. Dường như muốn làm mục nát toàn thân hắn. Mà khiến cho trong lòng hắn sợ hãi là cô gái này, khi kéo hắn một cái, trước mặt cô gái, mây mù bất ngờ ngưng tụ thành một cái miệng to. Mắt thấy Mạnh Hạo sắp bị nữ nhân kia lôi rơi xuống vào trong miệng. Nguy cơ sinh tử bạo phát mãnh liệt bên trong tâm thần của Mạnh Hạo. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt. Một khi bị cái miệng to của mây mù ấy cắn nuốt, hắn nhất định hình thần câu diệt. Cút! Mạnh Hạo bỗng nhiên giống lớn, chí tôn kiều trong cơ thể bạo phát ầm ầm, bên ngoài thân thể hình thành kiều ảnh. Phút chốc hắn tránh thoát ra thủ trưởng của cô gái. Thân thể nhanh chóng lui về sau. Nữ nhân áo trắng kia kinh ngạc nhìn chí tôn kiều phía sau Mạnh Hạo, bỗng nhiên cười.

có thể thấy được thời khắc này trên đại lục của Mạnh gia, bên trong những tộc nhân đó, có một ít bọn họ nhìn như dung động Mạnh Hạo độ kiếp. Nhưng trên thực tế, khi đồng tử truyền ra mệnh lệnh, trong mắt của những người này có ánh sáng hơi nhỏ lóe lên một cái mà qua. Dường như có gió thổi tới từ chân trời, xuyên qua tòa lầu, quét qua nhân gian, giống như Phong Mãn lâu. Bên trong mây mù ở tinh không, hai tay của Mạnh Hạo bấm quyết, đối mặt bốn tên nhị nguyên người không mặc trước mắt, Mạnh Hạo triển khai thôn sơn quyết. Từng ngọn núi dầm dầm phủ xuống, chấn áp bốn phương tám hướng, lại đồng loạt tan vỡ, liên đới bốn người không mặc toàn bộ thụt lùi. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên sát cơ, nhưng không có giết chóc, mà nhoáng lên một cái về phía trước, hóa thành đại bàng màu xanh, trực tiếp chạy ra. Hắn không có thời gian dây dưa hạo kiếp cùng những hình người này. Nhưng ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo chạy ra, bỗng nhiên, hai mắt của hắn chợt co giục lại. Hắn thấy được bên trong sương mù phía trước, xuất hiện một cái bàn đu dây. Trên bàn đu dây có một cô bé đưa lưng về phía hắn. Khắp bàn đu dây, truyền ra một loạt tiếng cười như chuông bạc. Nhưng tiếng cười ấy lúc rơi vào trong tai Mạnh Hạo, lại làm cho tâm thần hắn chấn động. Mạnh Hạo đang muốn cẩn thận đi nhìn, nhưng trong chớp mắt, tiểu cô nương kia liền biến mất, chỉ còn lại có bàn đu dây, đưa tới đưa lui nơi đó. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Để có thể đi tới, hắn liền bạo phát ầm ầm lực lượng của Chí Tôn Kiều, toàn bộ đánh ầm phía sau. Gần như vào phút chốc Chí Tôn Kiều đánh ra, hắn nghe được phía sau truyền đến một loạt thanh âm hí hí. Khi Mạnh Hạo quay đầu lại, hắn mắt lạnh thấy được phía sau mình, thời khắc này thân ảnh đang lui về sau, chính là tiểu cô nương kia. Nàng cúi đầu, phát ra thanh âm hí hí. Dường như đã nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo, cô bé ngẩng đầu. Vào nháy mắt nàng ngẩng đầu, hai mắt Mạnh Hạo co giục lại, hắn thấy được miệng và đôi mắt của cô bé này đều bị chắp vá, chảy máu đen như mực. Chỉ có máu đen như mực chậm rãi truyền ra từ bên trong khe hở của đôi môi bị chắp vá. Thanh âm ấy mang quỷ dị, lúc rơi vào trong tai Mạnh Hạo, thân thể hắn bỗng chấn động. Hắn phát hiện, thân thể của mình không ngờ vào giờ khắc này không bị khống chế, nhưng lại đi theo tiểu cô nương kia, cùng nhau đi về phía trước. Một màn này khiến tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Hắn tu hành đến nay, đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có bên trong mây mù ngoài cổ môn, cảm nhận được loại sợ hãi đến từ tâm thần. Hắn vận chuyển tu vi, lại phát hiện tu vi cùng thân thể thật giống như bị cô lập vậy. Thậm chí Chí Tôn Kiều cũng không thể hiển lộ ra ngoài. Tất cả thủ đoạn cho dù là pháp bảo, đều không thể thực hiện ra. Duy chỉ có niết bàn quả, vào giờ khắc này, với chuyển động điên cuồng trong cơ thể Mạnh Hạo, dường như đang cùng tiểu cô nương kia đối kháng. Bên tai hắn như vĩnh hằng vậy, nghe được đều là thanh âm hí hí kia. Mắt thấy Mạnh Hạo đi theo cô bé, dần dần đi xa, đúng lúc này, trong cơ thể hắn nổ vang, bốn trái niết bàn quả bạo phát ra dao động mạnh hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm như tách ra liên hệ nào đó. Khi thân thể hắn dùng lên phun ra máu tươi. Tiểu cô nương nọ phát ra tiếng hét lên thê lương. Nhưng thân thể dần dần lui về sau, biến mất bên trong sương mù. Mạnh Hạo hít ngược một hơi, sắc mặt tái nhợt, với tu vi của hắn, không ngờ ở chỗ này cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Vô luận là nữ nhân áo trắng hay là cô bé kia đều mang tới cho hắn cảm giác tràn đầy quỷ dị. Đó dường như không phải là tầng thứ mà hắn giờ này có thể tiếp xúc. Đây là cổ kiếp của La Thiên Đạo Tiên sao? Cổ cảnh là truy tìm con đường của tổ tiên, thăm dò căn nguyên của công pháp tự thân. Như vậy cổ cảnh của ta nên tìm kiếm là căn nguyên của La Thiên Đạo Tiên huyết mạch hay không? Ta không tin những người khác trước cổ môn sẽ gặp phải chuyện quỷ dị như trước mắt. Như vậy xem ra, bất kể là nữ nhân áo trắng trước đây hay là tiểu cô nương trước mắt, sự xuất hiện của các nàng đều biểu đạt bí ẩn của La Thiên Đạo Tiên huyết mạch nào đó. Sắc mặt của Mạnh Hạo khó coi, nhưng trong mắt như cũ mang kiên định, thân thể lóe lên một cái, tiếp tục phóng đi về phía cổ môn ở chỗ sâu mây mù. Trước đây không có những chuyện quỷ dị này, sau khi thấy được đạo cảnh người không mặc từ bên trong mây mù, lại bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là Nhất Nguyên Đạo, rồi sau đó nữ nhân áo trắng, tiếp nhận Nhị Nguyên Đạo. Liền xuất hiện tiểu cô nương kia. Như vậy kế tiếp, phải là Đạo Chủ Tam Nguyên. Mạnh Hạo nhanh như sấm đánh, khi khoảng cách cổ môn càng ngày càng gần, bỗng nhiên, phía trước hắn có mây mù cuồn cuộn, bất ngờ có bốn cái thân ảnh đi ra. Đúng như Mạnh Hạo phán đoán vậy, bốn người không mặc đi ra, tràn ra tu vi dao động, chính là đạo chủ tam nguyên. Nếu đổi thành trước khi Mạnh Hạo chưa dung hợp trái niết bàn quả thứ tư, ba người không mặt này, bất kỳ một người nào đều cần hắn lấy toàn bộ tu vi đi chiến, lưỡng bại câu thương. Nhưng giờ này, đối mặt ba tên đạo chủ tam nguyên, Mạnh Hạo đã không còn như lúc trước. Đôi mắt hắn lóe lên một cái, trực tiếp tới gần. Tiếng nổ vang quanh quẩn, chí tôn kiều của Mạnh Hạo biến ảo, lực lượng của La Thiên Đạo Tiên bạo phát, cùng ba tên người không mặt đối kháng. Khi tiếng nổ ngập trời vang lên, khoảnh khắc Mạnh Hạo xuất hiện trước người của một người không mặt. Tay phải nâng lên, trực tiếp phóng ra một chỉ rơi vào mi tâm người này. Một tiếng ầm, toàn thân của người không mặt lập tức tan vỡ. Nhưng ngay phút chốc gã tan vỡ, Mạnh Hạo biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về sau. Chỉ thấy người không mặt tan vỡ, trong cơ thể tràn ra sương mù, nhưng lại không trở về mà là hóa thành một sợi dây thừng bằng sương mù. Chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, phía sau hắn, hai người không mặt khác cũng đều tự mình vỡ vụn, hóa thành dây thừng, khoảnh khắc lại tới. Mạnh Hạo vừa muốn tránh ra, nhưng ngặt nổi vào khoảnh khắc đó, trong sương mù phía trước đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Thanh âm ấy là một nam nhân, chỉ có ba chữ. Không thể động. Giờ này khắc này, bên ngoài mây mù cổ môn ở tinh không, trong nháy mắt Mạnh gia tộc nhân chú ý cổ kiếp, phạm vi bốn phía Mạnh gia, mấy vạn tu sĩ tới từ bốn phương tám hướng hóa thành mấy vạn đạo cầu vồng, gào thét mà đến. Không có bất kỳ dừng lại. Khoảnh khắc bọn họ đến gần, những người này cắn răng, sát khí bạo phát, đánh vào trong phạm vi Mạnh gia. Gần như bọn họ mới vừa bước vào, lập tức trên pho tượng khổng lồ của Mạnh gia tổ trạch đột nhiên tản ra ánh sáng đỏ mãnh liệt. Ánh sáng đỏ nọ cùng nổi lên, tất cả Mạnh gia tộc nhân đều sửng sốt một chút. Rất nhanh, năm vị lão tổ của Mạnh gia liền sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Ánh sáng đỏ nổi lên. Có ngoại địch xâm lấn. Ngoại địch xâm lấn. Thanh âm còn đang vang vọng, xa xa chín khối tiểu lục địa bên ngoài Mạnh gia tổ trạch có tiếng nổ vang, truyền ra khắp nơi. Đó là đại trận bảo vệ của Mạnh gia, tự mình phòng ngự, trong nháy mắt khuếch tán. Bao phủ chín khối tiểu lục địa vào bên trong, đối kháng mấy vạn người xuất thủ bốn phía, tạo thành nổ âm âm. Mạnh gia, nợ máu trả bằng máu, năm đó các ngươi thiếu nợ thiên địa môn ta, hôm nay phải trả rồi. Mạnh gia đã hư nhược, để Bác Sơn Hải không có chỗ đặt chân cho các ngươi. Hôm nay bọn ta cuồng khởi, tới diệt Mạnh gia, đứt hết thần thoại vĩnh hằng bất diệt Mạnh gia các ngươi. Vân Địa Tông, vì diệt Mạnh mà đến. Thủy Đạo Phái, tới đây kết thúc ân oán năm đó. Hùng sư cũng có một ngày già nua. Một ngày đó đã đến rồi, Mạnh gia hồi chuông báo tử đã nổi lên. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng động âm lãnh truyền đến từ bốn phía bốn phương tám hướng. Chương 1625, không có đường lui. Chuyện của Mạnh gia, Mạnh Hạo trong mây mù cổ môn ở tinh không, hắn cũng không biết. Phía dưới có sự đè ép kinh khủng, ngay cả thần thức đều có thể trong khoảnh khắc bị dồn nén vỡ vụn. Vả lại toàn bộ tinh lực trước mắt Mạnh Hạo đều trên cổ kiếp. Đây là hạo kiếp nguy hiểm nhất hắn cả đời này đã gặp qua, trải qua. Thậm chí chính hắn cũng không nắm chắc có thể thành công. Mà khi kiếp tới, mặc kệ ý nguyện của Mạnh Hạo là cái gì, đều phải độ kiếp. Nếu hắn không độ, hẳn phải chết, chỉ có độ. Mới có một đường sinh cơ. Tiếng nổ âm âm ngập trời. Thời khắc này Mạnh Hạo đã trải qua nguy cơ sinh tử của hắn cả đời này, thậm chí vượt ra khỏi lúc ở Như Phong giới. Trung quanh hắn, ba vị đạo chủ tam nguyên cảnh giới người không mặc hóa thành dây thừng, đang gào thét mà đến. Khi Mạnh Hạo đang muốn né tránh, thanh âm âm lãnh đến từ bên trong mây mù, vang vọng bốn phương tám hướng, đó là ba chữ không thể động. Trong nháy mắt ba chữ này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, thế giới của hắn dường như lập tức dừng lại. Tự như ba chữ kia cụ bị ma lực vô cùng, khiến hắn không thể động, hắn liền không thể nhúc nhích chút nào. Sự dừng lại đó chỉ là hình ảnh trong mắt hắn. Trên thực tế, thế giới như thường, ba sợi dây thường trong nháy mắt chói chặt Mạnh Hạo. Hai dây chói ở cánh tay, treo hắn lên, một dây khác thì vây khốn hai chân, khiến cho hắn không thể vùng vẫy. Cùng lúc đó, bên trong mây mù có một thân ảnh từ từ đi ra. Đây là một lão giả, mặc một thân áo bào màu xám cho. Dường như già nua đến trình độ nhất định, ngay cả đi bộ, cũng rất khó khăn. Trong mắt của lão ta lộ ra ánh sao, cũng có một chút tham lam, trực câu câu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, chậm rãi đến gần. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục. rốt cục lại chờ đến cổ kiếp của đạo tiên, ngươi. Chính là các hậu nhân của chúng ta lần này, hiến tế gia đạo thể sao đạo thể hoàn mỹ, nhất định phải thành công. Ta sẽ trở về, ta đang trở về. Năm đó, chúng ta thắng hai người kia, nhưng giá quá lớn, lớn đến chúng ta không thể không rời khỏi. Lão già nọ lẩm bẩm, càng lúc càng tiến lại gần Mạnh Hạo. Theo sự tiến lại gần của lão ta, sương mù bốn phía dường như vượt qua vô số năm tháng, không ngờ biến đổi màu sắc. Thậm chí tinh không sau lưng lão giả cũng dường như trong nháy mắt đi qua mấy vạn năm, xuất hiện khô héo. Sự tiến vào gần của lão ta, càng làm cho Mạnh Hạo cũng gương mặt lập tức xuất hiện dấu hiệu già nua. Nhất là dây thừng trên người hắn, trong phút chốc dường như muốn mục nát. Lão giả từ từ nâng lên tay phải của lão ta khô héo, giống như xương cốt. Thần sắc mang mong đợi, tay phải của lão ta chậm rãi rơi xuống về mi tâm của Mạnh Hạo. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của lão ta muốn đụng phải mi tâm Mạnh Hạo, đột nhiên, đôi mắt của hắn vốn dừng lại bất động, bỗng nhoáng lên một cái, lộ ra một chút hàn mang, đồng thời trong miệng của hắn nhẹ thở hai chữ. Chiến binh. Hai chữ này vừa ra, lập tức một đạo ánh sáng bay ra bên trong túi chữ vật Mạnh Hạo. Theo ánh sáng xuất hiện, gương đồng bỗng nhiên ở bên trong vừa bay ra một cái thì có một cổ lực lượng thịnh vượng bạo phát ầm ầm. Gương đồng trong nháy mắt sáp nhập vào trên tay phải Mạnh Hạo, phút chốc liền hóa thành một thanh trường đao dữ tợn. Chính là chiến binh. Chiến binh vừa ra, tinh không nổ vang, bốn phía sương mù bỗng nhiên cuồn cuộn. Lão giả đưa ngón tay lên phát ra một tiếng gầm thê lương, gắt gao nhìn trầm trầm chiến binh trong tay Mạnh Hạo, bên trong thần sắc lộ ra không thể tin, cũng có hoảng sợ, thân thể lão ta chợt lui về sau. Trong cái miệng của lão ta, vào giờ khắc này, không ngờ hô lên lời nói khiến Mạnh Hạo không hiểu. Là ngươi, bọn họ nói muốn đợi ngươi, không ngờ là trong khoảng năm tháng này, là ngươi. Lão giả bay nhanh lui về sau, nhìn bên phía Mạnh Hạo, trong mắt lóe lên sát cơ. Thân thể ầm một tiếng, trực tiếp tránh thoát dây thừng vốn dĩ mục nát, thân thể hóa thành một đạo sao băng, chạy thẳng tới lão giả. Hai người một người lui, một người đuổi theo, giống như cầu vồng bay nhanh. Mạnh Hạo gầm nhẹ, chiến binh trong tay bỗng nhiên chém một cái về phía trước. Dưới một cái chém đó, chảm binh bạo phát ra ánh sáng ngập trời, khiến cho sương mù bốn phía lập tức cuồn cuộn lui về sau. Một đạo ánh sáng mãnh liệt hóa thành bóng đao. Khoảnh khắc chém xuống chợt bạo phát. Một đao chém xuống, lão giả run rẩy thân thể, trong ánh đao tiêu tán, thanh âm mang gầm nhẹ, vang rội bốn phương tám hướng. Ta sẽ còn trở lại. Nếu là ngươi, ngươi chết chắc rồi. Không giải thích được. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh đao vụt qua, sương mù nổ vang, như tách ra một đạo khe hở. Ánh mắt của hắn theo khe hở, liếc mắt liền thấy được. Cổ môn nơi xa xa. Trong nháy mắt trước đó, hắn đích xác là bị cố định thân thể, bị ba sợi dây thừng chói chặt. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, bốn trái niết bàn quả trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Lúc này mới khiến cho hắn ở nơi đây thoát khỏi trạng thái bị dừng lại, ngưng tụ chiến binh mạnh nhất, toàn lực xuất thủ. Thân thể của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng, chạy thẳng tới cổ môn xa xa. Hắn có thể cảm nhận được, bản thân mình trì hoãn thời gian quá lâu, hạo kiếp bên trong mây mù vào thời khắc này đang tích lũy đến một trình độ khủng khiếp. Nếu không đẩy ra cổ môn, khiến mây mù tiêu tán, như vậy hắn thật phải bị hình thần câu diệt ở nơi đây. Ngay trong phút chốc Mạnh Hạo chạy ra, tiếng động dầm dầm truyền ra từ bên trong mây mù. Đó là hai tiếng gầm thét khiến tinh không rung dậy. Sau khi gầm thét, bất ngờ, từ bên trong mây mù phía trước hắn, xuất hiện bốn tên. Tứ nguyên đạo người không mặc. Bốn người nọ xuất hiện chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng sát khí của bọn họ như củ bộc phát ra từ trên người, gần như thực chất chấn áp về phía hắn. Đồng thời đối mặt bốn tên tứ nguyên đạo, cho dù là Mạnh Hạo cũng phải cẩn thận. Nhưng trước mắt, hắn lại không có thời gian trì hoãn, sự kinh khủng đến từ trong mây mù ở bốn phía đang lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung kéo lên, khiến trán của hắn chảy xuống mồ hôi, khiến hai mắt của hắn thỉnh thoảng co rút lại. Hắn cả đời này, nguy cơ vào thời khắc này là trước nay chưa từng có. Cút ngay. Mạnh Hạo gầm nhẹ, thân thể chạy vọt ra, khoảnh khắc tiến gần một tên người không mặc, không để ý thương thế, va chạm mạnh. Trong tiếng nổ ầm ầm, người nọ lui về phía sau, nhưng ngay phút chốc lui về phía sau, gã bấm quyết phóng ra một chỉ, lập tức có lực lượng căn nguyên cuồng bạo phát ra dữ dội. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thần sắc dữ tợn mượn khoảnh khắc đối phương lui về phía sau sắp chạy ra. Nhưng hai người khác quả thật trong nháy mắt tới gần, chiến binh trong tay Mạnh Hạo lóe lên tia sáng. Bỗng nhiên chém tới. Một cái chém đó, Mạnh Hạo không tiếc tu vi, toàn diện bạo phát. Trong tiếng nổ ầm ầm, ánh đao vụt qua, uy lực của chiến binh kinh thiên. Dưới ánh đao, hai tên người không mặc lại không né tránh, mà là bấm quyết điểm ở trên người. Thân thể trong nháy mắt tự bạo ầm ầm. Mạnh Hạo mặc dù đã sớm có dự đoán, nhưng đối mặt tứ nguyên đạo người không mặc tự bạo, hắn cũng chỉ có thể né tránh. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể có nhiều chỗ thương thế, không kịp đi trị thương, hắn bỗng nhiên lui về sau, dưới một cái vụt qua, lôi đỉnh xuất hiện. Vào khoảnh khắc người không mặc cuối cùng tiến lại gần, Mạnh Hạo trực tiếp hóa thành đại bàng màu xanh, xuyên thấu qua trên người của người không mặc. Khóe miệng hắn lần nữa tràn ra máu tươi, bốn phía sấm sét vô tận, tạo thành lôi chi, trong tiếng ầm ầm, tốc độ như sấm đánh chạy thẳng tới cổ môn. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nghìn trượng, 800 trượng, 600 trượng. Đúng lúc này, phía trước Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện lần nữa bốn tên người không mặc. Bọn họ mới vừa xuất hiện, tu vi lực lượng bạo phát, khiến tâm thần hắn chấn động, đó là Đạo Tôn Ngũ Nguyên. Bốn người này đều không giống nhau với tất cả người không mặc trước đó. Trên mặt của bọn họ có đôi mắt. Trong mắt mang vô tình, dường như băng hàn đến cực hạn. Bốn người này bất kỳ một người nào đi ra, trên người đều tản ra khí thế kinh thiên động địa, thậm chí nếu bọn họ có thể rời khỏi mây mù, xuất hiện ở bất kỳ một chỗ sơn hải giới, đều phải là cường giả danh chấn sơn hải. Nhưng giờ đây, bốn người đồng thời xuất hiện, bọn họ chỉ đứng ở nơi đó, uy áp đã ngập trời, tạo thành tiếng nổ ầm ầm lại vô tận. Trên thực tế, đạo tôn mạnh nhất là lục nguyên, sau đó mới là ngũ nguyên, về phần tứ nguyên, chỉ xem như ngưỡng cửa mà thôi. Chém chết đạo tôn tứ nguyên, đây đã là sự cực hạn của Mạnh Hạo. Sau khi hắn được Tham Lang tạo nên thân thể, dung hợp niết phá quả, có thể bạo phát ra chiến lực, cũng có thể so với trình độ của ngũ nguyên. Mà đối mặt ngũ nguyên, Mạnh Hạo không có chút nào nắm chắc, tối đa là lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện giờ, đối mặt bốn tên đạo tôn ngũ nguyên người không mặc, trong mắt hắn lộ ra điên cuồng. Đây là không cho ta chút nào khả năng độ kiếp thành công sao? Tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Người không mặc này, trước đó ta giao chiến nhiều lần, sớm đã nhìn thấu sự so sánh giữa bọn họ cùng đạo cảnh của ngoại giới. Còn thiếu sót không ít, không có linh động, chỉ cụ bị tu vi. Không có thần chí, giống như khôi lỗi. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Hắn không có thời gian, bởi vì giờ khắc này trong mây mù hai bên, sự kinh khủng khiến người ta cảm giác hít thở không thông, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí tiếng gào thét cũng đang nhanh chóng đến gần từ đằng xa. Chỉ tiếng gào to đã khiến cho da đầu của Mạnh Hạo tê dại. Hắn không biết trong mây mù đến cùng còn ẩn tàng sự tồn tại gì kinh khủng. Chỉ là một cổ kiếp mà thôi. Mạnh Hạo cười khổ, hắn bất kể như thế nào cũng không có nghĩ tới, cổ kiếp của mình không ngờ khó như vậy. Thời khắc này Mạnh Hạo cắn chặt răng một cái, thần sắc hắn điên cuồng, thân thể chạy ra ầm ầm. Hắn giữa cái phất tay, từng ngọn núi xuất hiện, từng cái một nhật nguyệt biến ảo, cũng có hư ảnh của Chí Tôn Kiều phủ xuống. Tu vi toàn thân của hắn vận chuyển 12 thành. Lực lượng thân thể của hắn vào thời khắc này bạo phát đến cực hạn. Thậm chí bị đóng cũng bị Mạnh Hạo lấy ra, hóa thành áo giáp. Chiến binh thì Mạnh Hạo không thể sử dụng nữa, nhưng hắn lại lấy ra Thanh Long Thương. Khi nắm trong tay, Mạnh Hạo bỗng nhiên phóng đi về phía trước. Gần như khoảnh khắc hắn chạy ra, bốn tên đạo tôn ngũ nguyên người không mặc. Đôi mắt có sát cơ nhoáng lên một cái. Bốn người đồng thời xuất thủ, triển khai toàn bộ tu vi, cản trở Mạnh Hạo. Xa xa vừa nhìn, toàn thân của Mạnh Hạo tràn ngập máu tươi, nhưng lại có một cổ ý say mê điên dại, điên cuồng bạo phát từ trên người hắn, cho dù không điên, cũng không sống được. Nếu không có đường lui, như vậy thì dứt khoát chưa từng có từ trước đến nay. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thôn sơn quyết của hắn tan vỡ. Sau đó mặt trời mặt trăng ngôi sao tan vỡ. Sau đó là Chí Tôn Kiều cũng không thể chống đỡ, sau đó là bị đóng hết thảm. Máu tươi của Mạnh Hạo vô tận. Đầu gối của hắn vỡ vụn, tu vi của hắn vào giờ khắc này cuồng bạo trong cơ thể. Dưới sự xuất thủ của bốn vị đạo tôn ngũ nguyên, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét thê lương. Cút ngay cho ta. Trong nháy mắt thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, bên trong sương mù hai bên, uy áp kinh khủng đó cũng đến cực hạn, dường như sắp xuất hiện. Trong đầu của Mạnh Hạo vào thời khắc này chỉ có một niệm đầu. Xông ra, đẩy ra Cổ Môn. Toàn thân thất khiếu của Mạnh Hạo chảy máu, xương cốt trên người phần lớn vỡ vụn. Thương thế của hắn nặng nề còn muốn nghiêm trọng hơn so với trước đây ở Thiên Thần Liên Minh. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, nắm trường thương trong tay, vọt ra vù vù, vung mạnh về phía trước. Trường thương này giống như một con trường long, trực tiếp đánh vào trên người một tên người không mặc, thúc đẩy người này lui về phía sau, thẳng thừng, mở ra một cái cửa từ trong vòng vây nơi đây. Chương 1626, Diệt Hồn. Người không mặc kia mặc dù tu vi đã đạt đến ngũ nguyên, nhưng bị đánh trúng một thương, toàn thân không khỏi chấn động, khẽ rung nhẹ. Hắn dùng toàn lực chống cự, thân mình không ngừng lui về sau. Trong chớp mắt, ở đầu ngọn long thương kia huyễn hóa ra một cự long. Một tiếng gầm thét kinh thiên khiến cho thân thể người không mặc kia chấn động mạnh, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Dấu hiệu hóa đá bắt đầu từ ngực sau đó nhanh chóng lan tràn ra toàn thân thể hắn theo bản năng dần lui về sau, trong khoảnh khắc đã lùi xa. Cũng bởi vậy, vòng vây của bốn người quanh Mạnh Hạo xuất hiện một lỗ hổng. Vừa thấy sơ hở, không đợi ba người không mặc kia ngăn lại, Mạnh Hạo đã hét lớn một tiếng, thanh âm như lôi đình nổ vang, ầm ầm vang vọng khắp bốn phía khiến cho ba người kia phải dừng bước chân. Thời khắc này, sinh mệnh của Mạnh Hạo hoàn toàn bạo phát với tốc độ nhanh nhất. Cả người hắn như sao băng, chớp mắt hóa thành tàn ảnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã vượt qua lỗ hổng, đuổi theo long thương, chạy thẳng đến chỗ Cổ Môn. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng. Cổ Môn kia càng ngày càng gần. Mạnh Hạo vừa thấy Cổ Môn đã ngay trước mắt, đột nhiên phía sau hắn mây mù cuồn cuộn, bốn thân ảnh xuất hiện một lần nữa. Rõ ràng đó chính là bốn đạo tôn lục nguyên. Bốn người không mặc này vừa xuất hiện, uy lực cực lớn khiến cho cả thiên địa nổ vang, tinh không dung chuyển. Mạnh Hạo bị một lực lượng vô hình đánh trúng, hắn phun ra máu tươi, xương cốt cả người vỡ vụn hơn phân nửa. Đôi chân hắn mất đi cảm giác, hai mắt đỏ thẫm. Uy lực kia vẫn vô cùng lớn, nổ vang ngập trời. Trong phạm vi cách Cổ Môn chừng 30 trượng, bốn người không mặc lục nguyên kia đi tới phía sau hắn, uy lực lúc này càng thêm lớn, trong khoảnh khắc đã tràn ngập không gian. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng. Nhất niệm tinh thần quyết. Tinh thần thạch trong mắt hắn trong chớp mắt đã hòa tan. Bao trùm toàn thân Mạnh Hạo tầng tầng lớp lớp. Chưa tới thời gian một hơi thở, Mạnh Hạo hóa thành một viên vẫn thạch khổng lồ, trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp trở thành lưu hành nhanh chóng vượt qua quãng đường mười mấy trượng. Nhưng trong nháy mắt, bốn người lục nguyên kia đã đuổi kịp, xuất hiện ngay trước Cổ Môn. Quanh Cổ Môn, hư vô vặn vẹo, chuyển động của thời gian cũng không giống nhau. Mạnh Hạo hóa thành vẫn thạch cứng rắn đi đến, ngay lập tức lại bị phong hóa. Chỉ trong chớp mắt mà dường như đã qua hơn mấy trăm ngàn năm. Đúng lúc đó, trong mây mù bốn phía truyền đến một tiếng gầm thét vô cùng mãnh liệt. Dường như có một thứ gì đó đang tới gần. Thanh âm này ẩn chứa một sự hủy diệt vô cùng lớn. Thời khắc này, uy áp trở nên chí cường, so với của bốn người không mặc lục nguyên kia còn kinh khủng hơn. Mơ hồ có thể thấy được bên trong đám mây mù cuồn cuộn, có hai cánh tay dường như đang tranh đoạt lẫn nhau, muốn chui ra khỏi đám mây mù, nhất là cánh tay phía bên trái, đầu ngón tay đã lộ ra. Đầu ngón tay có màu đỏ tím, phía trên toàn là vảy. Trên mỗi cái vảy đều có một phù văn sáng lóng lánh. Chỉ một bàn tay, một ngón tay thôi đã ẩn chứa trong đó một lực lượng hủy diệt cả linh hồn. Trước mặt nó, tinh không cũng bị xé rách. Mà đám mây mù kia dường như là muốn kiềm chế, ngăn cản ngón tay này chui ra ngoài. Giờ phút này, ngón tay không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng vây. Tiếng gầm thét từ bên trong vẫn cứ truyền ra, ngập trời đất. Nguy hiểm đã đến cực hạn, chỉ hơi trì hoãn một chút. Chờ đợi Mạnh Hạo chính là hồn diệt. Cổ Môn chi kiếp chính là khó khăn không cách nào hình dung được. Mạnh Hạo không thể nào tưởng tượng được, những thứ như La Thiên Đạo Tiên lại đi đối kháng sinh tử kiếp, ngay trước mắt hắn. Nhưng tình thế trước mắt không thể cho hắn suy nghĩ thêm nữa, hoặc là đẩy Cổ Môn gia thu lấy sinh cơ. Hoặc chính là chết ở chỗ này. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Mạnh Hạo ở bên trong vẫn thạch gầm nhẹ. Hắn mang theo kiên quyết từ trước đến nay chưa từng hóa thành vẫn thạch điên cuồng chạy thẳng tới Cổ Môn. Mở cho ta. Giọng Mạnh Hạo từ bên trong vẫn thạch truyền ra. Thanh âm này như sấm nổ dền vang, xuất phát từ linh hồn đang gào thét cùng của hắn, ngưng tụ thành lực lượng sinh mệnh đẩy Vẫn Thạch đánh mạnh vào Cổ Môn. Âm âm, âm âm. Trong chớp mắt, tiếng nổ ngập trời, truyền khắp bốn phía quanh Cổ Môn, truyền vào trong đám mây mù, vang vọng khắp tinh không. Cho dù bây giờ Mạnh Gia đang trong kịch chiến vẫn nghe thấy được. Quần sáng bao quanh Mạnh Gia tổ trạch lúc này sáng lên ánh sáng năm màu rực rỡ, một loạt pháp thuật dao động tản ra bốn phương tám hướng. Đó chính là dao động do mấy vạn tu sĩ đang đánh trong trận pháp tạo thành. Mà trận pháp này lại vô cùng kiên trì. Từ bên trong tia sánh lóng lánh kia, cầu vòng xuất hiện tạo thành sát cơ lao vào giằng co trong chiến cuộc ở Mạnh Gia. Mưa bụi trong tinh không nổ vang. Hai bên đang giao chiến đều đồng loạt ngẩng đầu. Tận đáy lòng mỗi người đều khẽ rung động. Có thể nói là họ tận mắt chứng kiến Mạnh Hạo độ kiếp, quyết chiến trong hạo kiếp này khiến bọn họ không khỏi kinh tâm động phách. Trong đám mây mù trên Cổ Môn, Mạnh Hạo vẫn đang hóa thành Vẫn Thạch đập mạnh vào Cổ Môn tạo ra tiếng nổ dầm trời. Vẫn Thạch do Mạnh Hạo hóa thành nổ tung, bên trong Vẫn Thạch lộ ra bản thể của hắn. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, phần lớn xương cốt đều đã vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đã vỡ nát. Thương thế của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nặng như vậy. Kinh khủng hơn là chỉ trong một khoảnh khắc, tóc Mạnh Hạo đã chuyển sang màu xám chi rồi thành màu trắng. Thân thể hắn trở nên hư nhược, bắt đầu xuất hiện triệu chứng khô héo. Bằng mắt thường có thể thấy được thân thể hắn càng lúc càng gầy gò. Càng ngày càng già đi. Cổ Môn khổng lồ kia chấn động, chậm rãi mở ra một khe hở, ánh sáng chói lòa xuyên qua. Vẫn không mở ra hoàn toàn sao? Mạnh Hạo cười thảm. Hắn nhìn Cổ Môn, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Gần như cùng lúc khe hở kia được mở ra, mây mù bốn phía như được tiếp thêm ý chí, cuồn cuộn mãnh liệt. Ánh sáng từ bên trong cánh cửa tràn ra, dường như có thể hòa tan đám mây mù kia. Giờ khắc này, thứ bên trong mây mù cũng gào thét, lo lắng, điên cuồng hơn bao giờ hết. Rất nhiều thân ảnh không mặc chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Còn ngón tay trong mây mù kia trong phút chốc không thèm để ý đến đám mây mù đang lôi kéo kiềm chế nó mà cưỡng ép chạy về hướng Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang ngập trời. Hào quang lúc sáng lúc tối trên đầu ngón tay mang theo ý hủy diệt linh hồn kinh người. Mạnh Hạo có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nếu như mình bị ngón tay kia đụng phải, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Mở cửa không được chỉ còn nước chết. Một khi đã như vậy, Mạnh Hạo không còn để ý đến sát cơ bên ngoài Cổ Môn, trong mắt vẻ không cam lòng đã đến cực hạn. Đột nhiên, cặp mắt hắn nhoáng lên một cái, chỉ trong chớp mắt, trong mắt hắn xuất hiện một ngọn lửa, nhanh chóng thiêu đốt, bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Ngọn lửa này chính là thiêu đốt linh hồn hắn. Lấy cái giá thiêu đốt linh hồn đổi lấy lực lượng bạo phát đẩy cánh cửa kia. Khai. Mạnh Hạo giống lớn. Linh hồn bị thiêu đốt vô cùng đau khổ, cặp mắt hắn đỏ thẫm, thân thể hắn từ ngoài vào trong đều đang đau đớn kịch liệt. Hết thảy mọi thứ hắn đều không cần, ý niệm duy nhất trong đầu hắn bây giờ chính là. Đẩy cửa ra. Khai. Khai. Khai. Mạnh Hạo hét lớn. Hắn nâng hai tay lên, hướng về phía Cổ Môn nhấn mạnh một cái. Một cái nhấn này, hắn so với Cổ Môn như một con kiến đang bạo phát lực lượng long trời lở đất. Dường như phía sau Mạnh Hạo, hiện lên một thân ảnh người khổng lồ hai tay đang đặt trên Cổ Môn ra sức đẩy về phía trước. Ầm, ầm, ầm một lần nữa. Cổ Môn bị đẩy ra, mở ra một khe hở. Ánh sáng từ bên trong tràn ra, ánh sáng này bộc phát từ khe hở khuếch tán thành hình quạt. Phía sau Mạnh Hạo, những người không mặc kia muốn nhào lên đụng phải ánh sáng này, cả cơ thể đều truyền ra tiếng động thê lương. Những kẻ kia thân thể như bị ăn mòn, khói đen vây quanh. Bọn chúng vô cùng kinh hoảng nhanh chóng lui hết về sau. Ánh sáng khủng khiếp này như một hạt tị sa. Trong ánh sáng đó, Mạnh Hạo sẽ được an toàn. Cặp mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm. Linh hồn bị thiêu đốt, một lần nữa hắn khẽ gầm bạo phát toàn lực lượng. Chỉ còn chút nữa, Mạnh Hạo sẽ hoàn toàn mở được Cổ Môn. Tạo hóa xong tiền hạo kiếp, sắp thu được, tạo hóa chân chính sau là thiên đạo tiên. Nhưng vào lúc này, ngón tay đầy vẫy đỏ bị mây mù kiềm chế kia trong chớp mắt dầm dầm lao đến, hoàn toàn thoát khỏi mây mù. Nó mang khí thế kinh thiên động địa, tràn ngập sát ý điên cuồng, chạy thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Trên đường tới nó đụng phải ánh sáng từ khe hở kia. Ánh sáng này đã làm cho những người không mặc hoảng sợ lui về sau, cho dù ngón tay này có sức mạnh to lớn đến đâu khi đụng phải thứ ánh sáng kia đều nhanh chóng tan giả. Từ trong đám mây mù truyền ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng không ngờ ngón tay kia, vừa mới tan giả lại sống lại. Xông qua ánh sáng kia, điểm vào người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười thảm, hắn không thể nào chống cự. Cho dù đang trong lúc hoàn toàn khỏe mạnh hắn cũng không nắm chắc sẽ đấu lại ngón tay này, càng không nói đến linh hồn hắn bị thiêu đốt, đã sắp tiêu tán. Ta phải chết sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được, cái chỉ tay kia phát ra lực lượng diệt hồn kinh người. Trong lúc chua xót, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, thân thể khẽ chấn động, trong nhất thời cặp mắt hắn sáng lên. Có lẽ, còn có hy vọng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, ầm một tiếng, ngón tay kinh khủng kia trực tiếp đặt lên người Mạnh Hạo. Một cái nhấn xuống, toàn thân Mạnh Hạo nổ vang, trực tiếp tan vỡ. Linh hồn hắn vốn đã bị thiêu đốt, không còn trọn vẹn cũng bị lực lượng khủng khiếp kia xé rách, hoàn toàn tan nát. Mạnh Hạo đã chết. Lúc hắn chết, cổ môn kia đột nhiên chấn động, xuất hiện dấu hiệu tiêu tán. Mây mù bốn phía cũng trở nên mỏng đi, ngón tay kinh khủng kia từ từ được thu hồi. Từ trong mây mù truyền ra tiếng cười lạnh. Hết thảy, tự hồ đã kết thúc. Chi kiếp cổ môn của Mạnh Hạo, hắn dù liều mạng dùng hết toàn lực cũng chỉ mở ra một khe hở nhỏ. Khe hở này tuy nhỏ, nhưng trên thực tế, nếu Mạnh Hạo còn có khí lực đẩy mạnh một lần nữa cùng với dư lực của hai lần trước, có lẽ hoàn toàn mở được cổ môn này. Kết thúc rồi. Người này rất mạnh, trong lúc chết, cổ kiếp đạo kiếp cũng không sánh bằng. Bây giờ, chúng ta toàn bộ đánh ra, tiêu diệt Mạnh gia. Bên ngoài Mạnh gia, đồng tử đứng trên lá liễu nhàn nhạt lên tiếng. Hắn vừa nói xong những người khác chuẩn bị phóng đi. Đột nhiên, đồng tử kia ngẩng mạnh đầu, sắc mặt khẽ biến. Này! Chỉ trong một sát na, bên ngoài cổ môn nơi Mạnh Hạo tử vong đột nhiên, phát sinh dị biến. Chương 1627, nhập cổ môn, thân là danh sách. Hồn của ngươi hai lần, bất diệt. Bên ngoài cổ môn, ngón tay kia vừa rời đi, đột nhiên máu thịt bị vỡ nát đã tiêu tán trong phút chốc xuất hiện trở lại, tốc độ cực nhanh không cách nào hình dung, nháy mắt đã ngưng tụ lại. Hóa thành. Mạnh Hạo. Hồn hắn đã bị diệt nhưng vào giờ khắc này, thân thể hắn hình thành. Cặp mắt Mạnh Hạo khẽ chớp, rồi đột nhiên mở ra. Sâu bên trong đôi mắt hắn, dường như ẩn chứa cảm giác đã trải qua một thời gian dài. Bởi vì, thân thể hắn tan vỡ ngay bên ngoài cổ môn. Nhưng thời gian ở đây không giống những nơi khác. Mạnh Hạo một lần nữa sống lại, thân thể hắn đã ngưng tụ lại là nhờ điều này. Đây không phải là căn nguyên, nhưng lại là mầm mống của căn nguyên. Là mầm mống của căn nguyên thời gian. Từ xưa đến nay, căn nguyên thời gian cùng với căn nguyên không gian đều giống như căn nguyên sinh tử, khó có thể thu hoạch được. Hiếm thấy người nào có thể thu được nó. Nhưng cơ duyên xảo hợp, trong cơ thể Mạnh Hạo lúc này dĩ nhiên đã tồn tại một mầm mống căn nguyên thời gian. Mạnh Hạo lúc này mới hiểu được. Hải Mộng Chí Tôn tặng cho mình hai hồn bất diệt, cũng không phải hoàn toàn là hồn bất diệt. Mà là trong một khắc kia, tự hồn thu được ấn ký, phân chia ra ba phần. Nhưng ba phần kia cùng với tu hành đồng thời tăng trưởng, mặc dù đã hai lần tử vong nhưng vẫn bất diệt như cũ. Chẳng những hồn mà máu thịt còn hơn như thế. Đây là một loại quy tắc pháp môn đặc thù của một cảnh giới, nó thuộc về lực lượng chí tôn. Gần như ngay lúc Mạnh Hạo mở mắt, cổ môn sắp tiêu tán đột nhiên phát ra ánh sáng lóng lánh, ngưng tụ trở lại. Mây mù bốn phía sắp tiêu tán cũng cuồn cuộn trở lại. Thân ảnh bên trong phát ra tiếng gào thét thê lương, không thể tin được. Vô số người không mặc điên cuồng chạy ra. Giờ khắc này, ngón tay trong mây mù kia cũng giống giận ngập trời, ầm ầm lao ra, một lần nữa muốn giết chết Mạnh Hạo. Nhưng Mạnh Hạo đã chết một lần, hắn làm sao có thể chịu chết lần nữa? Hắn sống lại, sắc mặt âm lãnh, cái cảm giác chết chóc đó hắn cả đời cũng không muốn thử lại. Nhìn thấy những người không mặc kia đang vọt tới, nhìn thấy ngón tay kia đang tới gần trong tiếng nổ vang dầm trời, khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười lạnh. Không chỉ hồn của hắn, thân thể của hắn dần khôi phục mà cả, tu vi của hắn cũng đang khôi phục. Hắn nâng tay lên vỗ mạnh vào cổ môn. Một cái vỗ này. Tu vi là thiên đạo tiên của hắn bạo phát, lực lượng trong thân thể nổ vang. Chí tôn kiều biến ảo, Tất cả thần thông ngưng tụ vào một chỗ, sáp nhập vào bàn tay hắn hóa thành lực lượng, một lần nữa đẩy mạnh Cổ Môn. Trong khoảnh khắc tay hắn chạm vào Cổ Môn nổ vang. Vốn chỉ là một khe hở nhỏ giờ đây đã hoàn toàn mở ra. Ánh sáng từ khe hở điên cuồng bộc phát ngập trời, lại có một loạt tiếng nỉ non bị chôn vùi bao năm tháng phản phất truyền đến, quanh quẩn quanh tai Mạnh Hạo, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Những người không mặc kia thê lương hét thảm, bị tia sáng bao phủ không thể đến gần. Chơ mắt nhìn Mạnh Hạo mở Cổ Môn. Mạnh Hạo đứng trước cửa, toàn thân bị tia sáng bao phủ, dường như được thăng hoa. Cũng ngay lúc đó, ngón tay lúc trước giết Mạnh Hạo giống giận ngập trời, điên cuồng lao đến không tiếc thân mình đang bị tan giả, máu thịt bầy nhầy. Nó xuyên qua màn sáng lao về phía Mạnh Hạo. Mắt thấy nó sắp đến, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể lui về phía sau một bước. Chỉ có một bước. Nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất, bước này chính là bước vào trong Cổ Môn. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay kia chợt ngừng, dừng ở trước mặt Mạnh Hạo, cách khuôn mặt của hắn chỉ khoảng một tấc. Nhưng một tấc này, giống như là khoảng cách giữa trời và đất, không thể vượt qua, không cách nào vượt qua. Diệt sát chi thù, Mạnh Mỗ nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ lôi ngươi ra khỏi mây mù, cho ngươi thử cảm giác chế chóc của Mạnh Hạo ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa hàn ý cùng kiên quyết. Cổ Môn, khai. Mạnh Hạo nói xong, liền vung tay áo. Trong chớp mắt, Cổ Môn phía sau hắn bạo phát ánh sáng, sáng khắp 10.000 trượng. Những tia sáng kia như những lưỡi kiếm sắc bén. Ầm ầm khuếch tán khắp bốn phía. Nơi ánh sáng đi qua, mây mù tiêu tán, những người không mặc kia nếu không chạy vào sương mù cũng sẽ bị tiêu tán. Những người không kịp chạy vào, bị tia sáng xuyên thấu lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hình thần câu diệt, tan thành cho bụi. Ngón tay kia run rẩy. Trong mây mù, tiếng gào thét không cam lòng ngập trời, ngón tay lập tức lui về sau. Nhưng trong khoảnh khắc mây mù sắp tiêu tán, ngón tay đang dần rút về, cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên hàn ý, hắn từ bên trong bước ra. Một màn này, chớ nói bốn phía không có người, cho dù là có người nhất định sẽ thất kinh. Không thể tin nổi. Giờ khắc này, ai cũng nghĩ hắn sẽ hoàn toàn bước chân vào Cổ Môn, tiến lên cổ cảnh, nhưng giờ khắc này, không ngờ Mạnh Hạo căn bản là không tiếp tục mở Cổ Môn mà là cất bước đi ra. Thậm chí ngay đến chủ nhân của ngón tay kia cũng không thể nào dự liệu được, người độ kiếp lần này lại kỳ quái như vậy. Mạnh Hạo vốn là có thù tất báo. Hắn không chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu là người khác trêu chọc hắn, hắn nhất định sẽ không buông tha. Lại càng không nói đến lần này đối phương đã chết hắn một lần. Thù này, dĩ nhiên đối với Mạnh Hạo chính là không đội trời chung. Trong nháy mắt, hắn đã bước ra, trong tay hắn gương đồng xuất hiện. Chiến binh với tốc độ không thể nào hình dung, ầm ầm biến ảo tạo thành chi binh mạnh nhất trong tất cả các pháp bảo của Mạnh Hạo. Tu vi La Thiên Đạo Tiên của hắn tưởng chừng đã cạn kiệt, nay lại ầm ầm vận chuyển, hoàn toàn bộc phát. Trong khoảnh khắc, mỗi một tấc thân thể hắn đều phát ra một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Chí Tôn Kiều bên trong thân thể hắn nối tiếp với thiên địa. Còn ở bên ngoài, Chí Tôn Kiều biến ảo khôn lường khiến tinh không thất sắc, sấm chớp nổ vang. Trong chớp mắt, một ngọn lửa xuất hiện tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo bước tới hai bước, hướng về phía ngón tay đang co rút kia, chém xuống một đao. Ầm, ầm, ầm, tiếng vang ngập trời, giờ khắc này, Mạnh Hạo giống như chiến tiên, khí thế vô cùng lớn khiến tinh không nổ vang. Thậm chí mây mù bốn phía dưới phong tư của Mạnh Hạo cũng trở nên mỏng manh. Phía dưới quần sáng, tộc nhân của Mạnh gia đều nhìn thấy hết, tâm thần ai nấy đều chấn động. Mạnh Hạo lúc này so với Cổ Môn kia càng rực rỡ hơn. Các tu sĩ bên ngoài cũng chứng kiến một màn này, hai mắt co rút lại, đầu óc rối loạn. Bọn họ nhìn thấy Cổ Môn phía sau kia dường như chỉ làm nền cho Mạnh Hạo. Ánh sáng từ đó phát ra như một tấm áo choàng của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhấc mạnh chiến binh trong tay hắn, chém mạnh xuống ngón tay kia. Một dải tơ dài đột nhiên nở rộ trong tinh không. Dải tơ này như xé rách tinh không. Một luồng lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung, ầm ầm bạo phát. Ngón tay kia mặc dù nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn bị dải tơ này đuổi kịp, trực tiếp chém xuống. Đoạn. Mạnh Hạo giống lớn. Thanh âm hắn truyền khắp bốn phía. Trong tiếng nổ vang, đầu ngón tay to lớn kia trong phút chốc đã bị chặt đứt một đoạn. Nói là một đoạn nhưng đối với ngón tay khổng lồ kia mà nói chỉ là một trượng. chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Máu tươi màu lam chảy ra, có tiếng gào thét thê lương. Thứ trong mây mù kia trước nay chưa từng điên cuồng gầm thét như vậy, nó đang đau đớn kịch liệt, bao nhiêu năm rồi đây là lần đầu tiên, nó bị thương. Nó ở trong đám mây mù này đã quá lâu rồi, chỉ việc giết chết những La Thiên Đạo Tiên. Nhưng giờ này, nó đang bị thương. Ngươi chết chắc rồi, ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định phải chết. Một khi cổ cảnh tắt ánh sáng, ta nhất định sẽ quay trở lại. Tiếng gào thét thê lương truyền tới. Ngón tay thu hồi vào trong mây mù. Giờ khắc này, mây mù khắp bốn phía toàn bộ biến mất tinh không trước cổ môn. Hào quang rực rỡ, ánh sáng vô tận chiếu dọi khắp bốn phía khiến cho hai bên đang giao chiến phía dưới giờ khắc này cũng ngưng lại. Toàn bộ người đều đang ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt. Hắn thu hồi chiến binh. Hắn bước ra bước này cũng là vô cùng mạo hiểm. Nhưng tính cách hắn là thế, gia cửa không chiếm tức là đánh mất, bị thua thiệt không cắn ngược lại thì không phải là Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, quét qua đoạn ngón tay kia. Trong đầu hắn thời khắc này chỉ toàn là đạo pháp nguyền rủa. Hắn nâng tay lên, đánh xuống một trảo, lập tức đoạn tay kia bay tới. Bị hắn thu lấy bỏ vào bên trong túi chữ vật. Hắn xoay người, đi về phía cổ môn. Bước một bước, hắn chính thức đi vào cổ môn. Cổ môn nổ vang, ánh sáng một lần nữa lấp lánh, tỏa sáng khắp 10.000 trượng. Thanh âm từ viễn cổ kia vang vọng trong tinh không. Mạnh Hạo đắm chìm trong quần sáng kia, tu vi tiêu hao của hắn trong nháy mắt đã khôi phục, không chỉ khôi phục, mà sau đó còn ầm ầm bạo phát, bắt đầu tăng cường. Nhập cổ cảnh, tu vi tăng lên. Hai mắt Mạnh Hạo nhắm nghiền. Giờ khắc này trong cơ thể hắn tản ra ý tang thương, khí tức cổ xưa kia là dao động đặc thù của cổ cảnh. Bốn phía an tĩnh. Mạnh gia cũng như thế, các tông phía ngoài cũng vậy. Ngay cả mấy người đứng trên lá liễu ở phía xa xa kia cũng đều đang kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Bọn họ tận mắt chứng kiến chi kiếp cổ môn kinh khủng kia, tự hỏi chính mình, cho dù là mình cũng không có khả năng thành công, mà người thanh niên trước mắt họ lúc này đã thành công vượt qua. Đồng tử kia cũng trầm mặc, với tu vi của hắn, mặc dù là đạo tôn ngũ nguyên cũng không chắc sẽ vượt qua. La Thiên Đạo Tiên. Đồng tử nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Kế tiếp hắn sẽ hấp thu ánh sáng cổ môn, tự thân ngưng tụ. Hồn đăng. Không biết người này có thể mở ra bao nhiêu hồn đăng. Từ trước tới nay tối đa chỉ có 29 ngọn đèn của đệ tứ Sơn Hải Địa Tạng. Hồn đăng càng nhiều. Tiềm lực càng lớn, tương lai càng mạnh, nhưng nguy hiểm cũng càng lớn. Nhưng một tu sĩ nếu e ngại cái chết thì không thích hợp để tu hành. Với tính cách của người này, nhất định sẽ mở ra rất nhiều hồn đăng. Cặp mắt đồng tử nhoáng lên một cái, hắn nâng tay lên hướng về Mạnh gia. Truyền mệnh ta, toàn lực tiêu diệt Mạnh gia, khiến cho hắn vì quan tâm mà rối loạn, tâm thần không yên khai mở hồn đăng, do đó sẽ không mở được nhiều nhất. Cách này chính là muốn chặn lại con đường tương lai của hắn, thiếu một ngọn cũng đều ảnh hưởng đến đạo hạnh sau này của hắn. Chương 1628, Mạnh gia kịch biến. Theo thanh âm của đồng tử chuyển gia, lập tức mấy chục phiến lá liễu màu đen kia phút chốc hóa thành mấy chục đạo cầu vòng màu đen, chạy thẳng tới Mạnh gia. Những tu sĩ mặc áo bào màu đen kia, ánh mắt từng người lộ ra băng hàn, cũng có sát cơ lóe lên, tu vi tản gia, tự thân giữ vững trạng thái tại đỉnh phong. Đủ 10 đạo mũi tên, vào giờ khắc này, tinh không gào thét bén nhọn, dầm dầm mà đi lên. Tốc độ cực nhanh, cũng trong chớp mắt, liền xuất hiện trên màn sáng phòng hộ bên ngoài đại lục Mạnh gia, không chút nào dừng lại. Mấy chục phiến lá liễu này trực tiếp đụng thẳng vào quần sáng. Đâm đến tiếng vào. Oanh oanh oanh. Một loạt tiếng nổ ngập trời, quần sáng phòng hộ Mạnh gia này, trong phút chốc kịch liệt vặn vẹo, dường như đã muốn tan vỡ nổ tung. Tiếng ca ca vang vọng, bất ngờ xuất hiện một đạo lại một đạo khe nứt. Mắt thấy quần sáng phòng hộ muốn tan vỡ, năm lão tổ Mạnh gia đồng thời gầm nhẹ, từng người bấm quyết, lập tức trong trận pháp xuất hiện huyết quang. Sau huyết quang lóng lánh, rốt cuộc quần sáng đang lung lay sắp đổ lại một lần nữa nổ lên, hướng ra ngoài bắt đầu phản kích. Từng đạo cầu vòng màu máu bộc phát ra, chạy thẳng tới bốn phía tu sĩ đang vây quanh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, năm lão tổ tộc người Mạnh gia ra mệnh lệnh, không ngồi chờ chết mà mượn trận pháp, tấn công ra ngoài, cùng mấy vạn tu sĩ phía ngoài, lập tức chém giết. Trong chớp mắt, chiến cuộc đã đến mức độ thảm thiết, tử vong rất nhiều, khí tức máu tanh khuếch tán, một loạt tiếng hét thảm thê lương không ngừng truyền ra. Giết chóc bỗng nhiên triển khai. Nói tu sĩ các tông kia tàn phế là chưa đủ, ngay cả mạnh gia cũng yếu nhược đi không ít. Bất quá những tông lão tổ này cũng không thể xem thường, nhưng trọng yếu hơn, các tu sĩ áo đen đến từ đệ thất Sơn Hải tiến lên, mỗi người đều sát khí ngập trời. Hiển nhiên bọn họ tại đệ thất Sơn Hải đều là người xuất sắc. Bọn họ xuất thủ, tộc nhân mạnh gia đã trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát, liên tiếp bại lui. Cũng may có quần sáng phòng hộ tồn tại, tộc nhân mạnh gia một khi bị thương, liền lập tức lui về bên trong quần sáng, lúc này mới cân bằng được chiến cuộc. Không có trong một khoảnh khắc mà vỡ đê, miễn cưỡng chống đỡ. Trong thế cục miễn cưỡng chống đỡ này, bên trong mạnh gia đột nhiên xuất hiện chín đại lục. Ngoại trừ Từ gia đã bị Mạnh Hạo diệt, tám tiểu đại lục khác, trong đó có bốn đại lục phụ thuộc vào mạnh gia giờ đây đồng loạt phản bội. Lập tức bên trong mạnh gia trước hết là náo động, đồng thời mạnh gia mạch thứ bảy xuất hiện, còn có mạch thứ tư và mạch thứ ba. Tam mạch tộc nhân này đều là người có tu vi cổ cảnh trở lên, toàn bộ thân thể chấn động, lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng màu đen, khóe miệng cười lạnh, xoay thân thể, hướng về cùng tộc bên cạnh, lập tức xuất thủ. Ngươi, các ngươi làm cái gì? Các ngươi đây là phản bội tộc, phản bội tộc. Tiếng động dầm dầm long trời lỡ đất, mạnh gia đại loạn. Một loạt tiếng hét thảm thê lương cùng không thể tin từ bên trong mạnh gia không ngừng truyền ra. Giờ khắc này, mạnh gia nội có náo động, ngoại có xâm lấn, lâu đài tương khuynh. Trong tinh không, Mạnh Hạo đứng ở cổ môn. Cổ môn ánh sáng 10.000 trượng lóng lánh, thân thể hắn giống như một hắc động, đang không ngừng hấp thu hào quang đến từ cổ môn này. Mỗi một cổ ánh sáng được hấp thu, đều làm tu vi Mạnh Hạo xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên lực đang ở trong hắn toàn bộ chuyển hóa thành cổ nguyên. Cổ nguyên, đó là lực lượng đặc hữu của cổ cảnh tu sĩ, tràn ngập toàn thân, nhưng bạo phát không giống với lực lượng cường hãn của tiên khí. Cổ kiếp là bước thứ nhất. Sau cổ kiếp, thu được ánh sáng cổ môn, ngưng tụ thành cổ nguyên của bản thân, đây là bước thứ hai. Còn bước thứ ba là phải tự đi đốt hồn đăng của mình, từ nay về sau mới coi là chân chính bước chân vào cổ cảnh. Mạnh Hạo lầm bầm, khi hắn cúi đầu, thấy được mạnh gia, thấy được bên trong đã nội loạn, cũng nhìn đến kẻ xâm lấn bên ngoài. Thần sắc của hắn bình tĩnh, sống chết của mạnh gia, cùng hắn quan hệ thực sự không lớn. Thứ hắn quan tâm không phải mạnh gia, mà là bà ngoại tộc nhân nhất mạch kia. Gần như với lúc hắn cúi đầu, bên ngoài mạnh gia, một đồng tử trên phiến lá liễu màu đen ngẩng đầu. Nhìn về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người xa cách tinh không đụng nhau, Mạnh Hạo lập tức sáng tỏ. Đối phương thời khắc này xâm lấn mạnh gia, mục đích là để mình tâm thần rối loạn. Đồng tử kia không có đi ẩn núp, trong mắt hắn lộ ra khiêu khích cùng tia âm trầm, đem ý nghĩ này bộc lộ ra không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo lắc đầu. Hắn nhìn thấu trận pháp này của mạnh gia không phải dễ dàng bị oanh khai, mà bên trong đám người bên ngoài vẫn còn an toàn. Thu hồi ánh mắt, Mạnh Hạo không nhìn đồng tử kia nữa mà ngẩng đầu nhìn tinh không, hai cánh tay mở ra, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang, cổ môn ánh sáng với tốc độ nhanh hơn. Hướng vào bên trong thân thể hắn điên cuồng lan tràn. Tiên lực trong cơ thể Mạnh Hạo đang nhanh chóng chuyển hóa thành cổ nguyên. Theo chuyển hóa, bốn niết bàn quả của hắn cũng đang từ từ biến đổi, sắp trở thành đạo quả. Tu sĩ cổ cảnh, có tự thân đạo quả, quả này cũng vì đạp đạo trong tương lai, căn vì căn nguyên sẽ từ đạo quả trên mà nở rộ. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tiếng nổ vang quanh quẩn, trong cơ thể hắn có gần 3 phần tiên lực, vào lúc này chuyển hóa thành cổ nguyên. Cùng lúc đó, niết bàn quả thứ nhất, tại mi tâm Mạnh Hạo dao động, đạo tràn ra. Mơ hồ, bộ dáng cũng biến đổi. Hóa thành một quả tinh lóng lánh, dường như chứa ký hiệu. Đạo quả. Quả này vừa ra, Mạnh Hạo tu vi lập tức được nâng lên, tu vi mạnh hơn dao động trên người hắn, lên ngập trời. Khi bốn niết bàn quả toàn bộ hóa thành đạo quả, chính là một khắc ta bắt đầu đốt hồn đăng. Hai cánh tay Mạnh Hạo vung lên, trương khai khẩu. Toàn thân như trở thành hắc động cắn nuốt tia sáng, oanh oanh, ánh sáng cổ môn ngưng tụ. Ánh sáng cổ môn cũng bắt đầu ảm đạm dần. Một màn này tất cả mọi người đều nhìn thấy, toàn bộ đều kinh hãi. Cổ kiếp với đạo kiếp, khó ở chỗ tạo hóa. Cho nên, một khi đã vượt qua, lực lượng được chuyển hóa sẽ tăng lên. Tu vi của người này quỷ dị vô cùng, tiên lực trong cơ thể hắn rốt cuộc là có bao nhiêu, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa hết. Những tu sĩ khác sau khi đạp cổ, thường thường chỉ sau thời gian mấy hơi thở, đã có thể đem tiên lực toàn thân hóa thành cổ nguyên. Đồng tử trên lá liễu màu đen kia thời khắc này hai mắt co rút lại, trong lòng hơi sợ hãi. Hắn phất tay, lập tức một vùng nước màu đen trực tiếp bạo phát trên người hắn. Vùng nước này càng lúc càng lớn, bên trong truyền ra tiếng gầm thét. Trong giây lát, một con bò cạp to lớn từ trong vùng nước đen kia bò ra. Con bò cạp ngửa mặt lên trời gào thét, nó đạp vào mặt nước, phóng thẳng đến quần sáng phòng hộ của Mạnh gia, trực tiếp va chạm vào. Tiếng sấm ngập trời vang vọng, quần sáng khẽ rung dậy. Mạnh Hạo lúc này đã hấp thu được 3 phần, 4 phần sau đó là 5 phần. Tiên lực trong cơ thể hắn trong chớp mắt đã chuyển hóa được 5 phần. Niết bàn quả thứ hai của Mạnh Hạo cuối cùng chuyển thành đạo quả. Hai đạo quả vừa xuất hiện, tu vi Mạnh Hạo nổ vang, một lần nữa tiếp tục tăng lên. Đó là từ trong đạo mà biến đổi, nhiều hơn nữa chính là tạo hóa, không cách nào so sánh được. Tu vi kia chân chính đột phá. Từ tiên nhập cổ. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn. Cùng với tiếng hô, tiên lực trong cơ thể hắn tiếp tục chuyển hóa 6 phần, 7 phần rồi 8 phần. Trong khoảnh khắc đạt đến 8 phần, niết bàn quả thứ 3 lập tức chuyển hóa trở thành đạo quả, khí tức trên người Mạnh Hạo càng trở nên tang thương, mơ hồ mang theo một cảm giác cổ xưa. Dường như cảm nhận được lực lượng tổ của tổ tiên trong dòng huyết mạch. Thân thể Mạnh Hạo bộc phát lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, tu vi của hắn nổ vang. Hai mắt hắn sáng lên, cùng với chấp niệm, thân thể hắn thời khắc này mặc dù đang rung dậy, đang trở nên gầy đi nhưng khí tức từ La Thiên Đạo Tiên trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh. Cổ cảnh, truy tìm bước chân tổ tiên, thăm dò bản chất của vật vật là truy tìm, là lục lọi, căn nguyên của chúng sinh, từ đó nhập đạo. Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm. Mà vì ta là La Thiên Đạo Tiên, cho nên ngoại trừ căn nguyên của vạn vật, ta còn phải truy tìm chân ý ẩn chứa trong huyết mạch của ta. Mạnh Hạo vung tay áo, thân thể hắn nổ vang. Ánh sáng của cổ môn không còn nhiều lắm, đều đã ảm đạm, dường như sắp biến mất, nhưng giờ khắc này, Mạnh Hạo một lần nữa hút một cái, ngay lập tức ánh sáng chói lọi khắp bốn phía. Trong phút chốc, chui vào bên trong thân thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lại ngửa mặt lên trời hô lớn. Hai phần tiên lực trong cơ thể hắn lúc này hoàn toàn chuyển hóa. Tiên lực kia cuối cùng cũng hóa thành cổ nguyên. Niết bàn quả thứ tư của Mạnh Hạo cũng đã trở thành đạo quả. Thân thể Mạnh Hạo nổ vang. Giờ khắc này, cổ nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển, bốn đạo quả ở mi tâm không ngừng co rút rồi bành trướng, cứ tuần hoàn như vậy khiến cho cổ nguyên toàn thân ầm ầm chuyển động, toàn bộ bạo phát, khiến Mạnh Hạo cảm nhận được hắn tự thân trở nên cường hãn. Cổ cảnh. Mạnh Hạo lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp cổ môn. Không ngờ, tất tất tinh không đều vỡ vụn. Toàn bộ tan giả, nhưng không hề tiêu tán mà hóa thành một biển lửa. Một biển lửa bảy màu, giống như là hỏa nghiệp, bao phủ quanh Mạnh Hạo. Chính là Khai Hồn Đăng. Đúng lúc này, đồng tử phía dưới ở bên ngoài Mạnh gia hai tay bấm quyết, hướng về phía ngoài quần sáng một con bò cạp tự lóng tay. Con bò cạp này lập tức gầm thét. Khi thế nháy mắt ngập trời, thân thể càng khổng lồ vô hạn, chớp mắt một cái, nó đã tràn ra khí tức kinh khủng, thân thể cực lớn có thể so sánh với một phiến đất. Cả thân mình bỗng nhiên ôm lấy quần sáng phòng hộ Mạnh ra, tất cả lợi chảo đều hung hăng đâm vào trong quần sáng. Ở phía sau đuôi bọ cạp chậm lại lắc lư, một kích mạnh mẽ, toàn lực đâm chúng vào quần sáng. Oanh oanh oanh! Tiếng nổ ngập trời, quần sáng phòng hộ Mạnh ra này lung lay sắp đổ. Tộc người Mạnh gia bên trong cùng ngũ tổ hoảng sợ ngăn trở, nỗ lực chữa trị. Nhưng vào lúc này, tất cả người trên mấy chục phiến lá lỉ kia, còn có các tông tu sĩ bốn phía, toàn bộ đồng thời xuất thủ, thuật pháp nhiều làm cho tinh không dực dở. Mới đến một tiếng chấn động lỗ tai mọi người truyền ra, màn hào quang phòng hộ Mạnh gia kia, trực tiếp tan vỡ. Chương 1629, Khai Hồn Đăng. Trong tiếng dầm dầm, móng vuốt của con bò cạp to lớn toàn bộ xuyên thấu hào quang tan giả kia, trực tiếp rơi vào tổ trạch Mạnh gia trên mặt đất nổ vang, xuất hiện mấy hố sâu to lớn. Theo móng vuốt rơi xuống, con bò cạp khổng lồ này đầu lập tức xuất hiện ở trước mặt đám người Mạnh gia. Con bò cạp dữ tợn, toàn thân rung lên, lập tức liền có nước biển màu đen bộc phát lan ra xung quanh. Cùng lúc đó, toàn bộ những tu sĩ ngoại giới kia cũng đều sát nhập vào. Tộc nhân Mạnh gia lập tức đại loạn, vốn bởi vì có tộc nhân phản bội mà xuất hiện chém giết, dưới sự gia nhập của tu sĩ ngoại giới, lại lập tức biến thành chu diệt.

Mạnh Hạo thanh âm như sấm chớp nổ vang, trực tiếp nổ tung, khi còn đang vang vọng thân thể hắn liền nháy mắt biến mất, màn bốn phía biển lửa trực tiếp liền xuất hiện ở phía trước bà ngoại, trước mặt đồng tử kia Mạnh Hạo xuất hiện quá nhanh, cho dù đồng tử sớm có dự liệu, nhưng cũng như cũ bị tốc độ này rung động tâm thần, gần như khi Mạnh Hạo hiện thân. Tay phải hắn nâng lên, về phía trước trực tiếp một quyền rơi xuống một quyền diệt sinh. Một quyền rơi xuống, đồng tử ánh mắt lộ ra ánh sao, thu tay lại bấm quyết, lập tức mở ra vừa phun, lập tức biển đen lập tức huyển hóa ra, về phía trước quét ngang đụng quả đấm của Mạnh Hạo dầm dầm oanh. Tiếng nổ ngập trời, một quyền rơi xuống, biển đen biến ảo kia trong phút chốc tan vỡ nổ tung, nước biển tứ tán, đồng tử sắc mặt biến hóa, thân thể bỗng nhiên lui về sau gần như khi hắn lui về phía sau, trên người của Mạnh Hạo xuất hiện ngọn hồn đăng thứ 21. Như vậy cũng có thể sao? Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái. Trong mắt lộ ra hàn mang, nhoáng lên một cái trực tiếp đuổi kịp động tử, lần nữa một quyền nhập ma quyền. Ầm một tiếng nổ vang kinh thiên, mặt đất rung dãy, hư không trước mặt Mạnh Hạo trực tiếp mở ra một cái khe nước to lớn, trong tiếng dầm dầm cái khe nước này khuếch tán động tử biến sắc, từ trên người Mạnh Hạo, hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử chết tiệt, hắn còn chưa độ kiếp xong, làm sao sẽ mạnh như vậy? Động tử không chậm trễ chút nào, hư không một trảo, lập tức trước mặt của hắn xuất hiện một cái mai rùa to lớn này, trên mai rùa lạc ấn tám phù văn cổ xưa. Mạnh Hạo một quyền đánh vào trên mai rùa này. Mai rùa ầm một tiếng, trực tiếp liền nổ tung theo nổ tung, đồng tử sắc mặt hơi tái nhợt, lần nữa lui về sau, trong mắt có tia quỷ dị lóe lên một cái Bát Phong Sơn Lâm. Hắn vừa nói xong, lập tức trên mai rùa vỡ nát, tám phù văn kia bỗng nhiên lóng lánh, ngay sau đó, tại đỉnh đầu Mạnh Hạo có một đỉnh núi biến ảo dầm dầm phủ xuống. Trực tiếp chấn áp sau đó ngọn thứ hai, ngọn thứ ba, ngọn thứ tư trong chớp mắt, tám ngọn núi xuất hiện, toàn bộ đặt ở trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hai chân chấn động, mặt đất vỡ vụn, hắn lại bật cười, trong cơ thể tu vi ầm ầm bạo phát, từ thiên linh trực tiếp chạy ra dầm dầm dầm. Dưới sự bạo phát này, tám ngọn núi kia toàn bộ tan vỡ, tất tất vỡ vụn càng làm cho đồng tử hắn hai mắt co rút lại, đáy lòng hoảng sợ, là ở khi tám ngọn núi tan vỡ. Mạnh Hạo lại rõ ràng xuất hiện ba ngọn hồn đăng. Ngọn đèn thứ 22, 23, 24. 24 ngọn hồn đăng vây quanh bốn phía, mỗi một ngọn đều đang đốt, tràn ra ánh lửa ở bên trong Mạnh Hạo, giờ này trên người tán phát ra khí thế phong cách cổ xưa thương tan giống như một đế tôn từ viễn cổ đi tới trong Mạnh gia tổ trạch, Mạnh gia tộc nhân thương vong thảm trọng, nhưng giờ này, theo Mạnh Hạo phủ xuống, theo hai quyền hắn đánh ra, theo trung quanh hắn hồn đăng thiêu đốt, theo bốn phương tám hướng hắn ngọn lửa tràn ngập, lập tức khiến chiến trường lập tức yên tĩnh, tất cả tu sĩ, cho dù là kẻ xâm lấn hay là tộc nhân Mạnh gia, đều toàn bộ lui về sau khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều mang sợ hãi, nhưng ở trong mắt tộc nhân Mạnh gia, ngoại trừ sợ hãi ra, còn có một luồng hy vọng. Chết tiệt, thế của hắn không thể cản trở sao? Tại tiên cảnh tiên mạch của hắn đến cùng có bao nhiêu điều? Đồng tử trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, lại vào lúc này không lùi mà tiến tới khi đi về phía trước. Hai tay hắn hướng ra phía ngoài mạnh vung lên, phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Lập tức hư vô phía sau hắn vặn vẹo, một con bò cạp khổng lồ bỗng nhiên biến ảo. Con bò cạp này toàn thân đen như mực, vừa mới xuất hiện liền lập tức gầm thét, hướng về Mạnh Hạo vù vù mà đến. Gần như khi hắn lại tới, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng, thân thể bước lên trước một bước, tay phải nâng lên, trong cơ thể cổ nguyên chấn động, toàn diện bạo phát, đánh ra một quyền chính là sát thần. Một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc. Gió mây cuốn ngược, bốn phía tu sĩ toàn bộ phun ra máu tươi, rối rít thụt lùi, vô số kiến trúc trực tiếp trở thành cho bụi, ngay cả xa xa nhật nguyệt. Vào giờ khắc này cũng đều ảm đạm xuống. Sát thần một chỗ, vết chóc ngập trời, đồng tử phát ra tiếng gào thét thê lương, hắn bấm quyết, con bò cạp phía sau gầm thét, sau khi đụng chạm với Mạnh Hạo, nổ kinh thiên, hư vô vặn vẹo, người ngoài nhưng lại nhìn không rõ, cho đến sau khi hư không vặn vẹo khôi phục, con bò cạp ở giữa không trung trực tiếp tan vỡ. Đồng tử khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về sau, mà Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, toàn thân khí thế ngập trời trung. Quanh hắn không còn là 24 ngọn hồn đăng, mà là lần nữa nhiều hơn 3 ngọn đèn. Đạt tới 27 ngọn đèn. Địa tạng núi thứ tư. Mở ra 29 ngọn hồn đăng, người này hồn đăng của người này lúc này liền 27 ngọn đèn, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng còn có dư lực. Chết tiệt! Là ta sai rồi, ta không nên đi làm quấy giày, đi buộc hắn, đây coi như là ta đang giúp hắn khai hồn đăng. Đồng tử sắc mặt biến hóa, thân thể bay nhanh lui về sau. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng, hắn liếm môi một cái, hắn cũng cảm nhận được, trong khi đang giao chiến cùng đồng tử này,